Ok, mình chảy ở bên du tiếp nha anh em. Lô lòng lọc. Làm quà được cho em. Anh có cả hộp quà luôn mà. Anh bảo các chị cũng đặt về một số những cái hộp đẹp đẹp ấy. Để anh chị em dễ làm quà. Anh Hello Tấn. Anh Hello Tấn Hàn Quốc. Anh cũng bảo các chị ấy đặt một số những cái hộp kẹo đẹp đẹp để mà làm quà cho nó dễ đấy. Không, nó không bị đắng. Kẹo lạc không bị đắng em ơi. Có nha Hoàng Thương, cùng tên như thế này luôn. Hello Hữu Cường, hello Trần Văn Chiến, hello Văn Lê, hello Thành Đạt. Anh thầy cúng, đừng đừng đừng ngủ, chuyện ngày hôm nay nó ghê anh ơi. Chuyện ngày hôm nay bà biên tập bà nói với em là nó ghê lắm. Nó giận người lắm. Chưa nói gì đến yếu tố ma quỷ mà chỉ nói đến cái độ giận người á. Hello Bích Thành, hello Huỳnh Vũ, hello bé Tiểu Xà, hello Phan Tấn Dầu. Hello Đặng Đình Lâm, Đặng Đình Lam, hello Cao Văn Nhã, hello Bông Vũ, hello Nguyễn Thiệp, hello Minh Nhân, hello Quê Nè. Hello Tấn Cao, hôm nay mạng nó bị delay đúng không anh em? Tại sao? Tại sao mà cứ thỉnh thoảng nó delay một phát, thỉnh thoảng nó delay một phát? Nói thật là xảy ra mấy cái vụ sự vụ hacker vừa rồi á, tôi cứ dùng mình. Cứ thỉnh thoảng mà nó nhảy một cái tự nhiên tôi dùng mình. Đấy, đấy. Đấy. Từ từ nha anh em nha, từ từ nha. À không phải. Là báo vì mình đã không sử dụng Google Photo. Ôi trời. Quá bình thường, đừng có dọa tao. Mấy cái mèo vớ vẩn. Dạo này cứ cứ nhận được cái mail gì của Google cái tự nhiên giật mình không ạ? Cứ nhận được cái mail gì của Google cái là hú hồn. Cứ cái mail gì hiện lên là Google team Google hỗ trợ Google rồi là Google du tiếp gửi đến là mình sợ. Anh đổi stream cây rồi, bé Quỳnh Hoa anh đổi rồi. Hoàng Thương, ok anh sẽ để ý, anh sẽ đọc chậm lại. Okay, được rồi, thôi rồi, bình tĩnh rồi, không sao, không sao. Đức Sa Đì, tao block mail của mày rồi, tao block mail của mày, tao chỉ thả nick mày thôi, còn mail tao block rồi, tại vì mail là công việc, không không không thể spam tùy tiện được. Tại vì á, tại vì là cái mail á là còn có cả anh chị em admin họ check nữa, không thể chửi tầm bậy tầm bạ được. Đúng không? Ok, chúng ta vào chương trình nhé. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trên các nền tảng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê 2 tập của tác giả Lê Tuấn Vũ, cũng là một tác giả rất là quen thuộc. Đã có nhiều tác phẩm ở trên kênh của chúng ta mang tên là Xác Trôi Mùa Nước Lũ. Bộ truyện này sẽ đọc trong vòng ngày hôm nay và ngày mai. Và trước khi đọc thì tôi cũng sẽ nói rõ với quý anh chị em rằng tác giả Lê Tuấn Vũ và chị biên tập nhà tôi có cảnh báo cái bộ này nó ghê đó. Chị nói rằng cái bộ này nó ghê đó, cảnh báo trước là như thế. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Lê Tuấn Vũ sẽ đem đến cho chúng ta điều gì. Một chút nữa khi mà Lê Tuấn Vũ comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và cho tôi 10 giây để quảng cáo bán chè. Hãy mua chè búp nhãn hiệu chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũn, cùng với kẹo lạc Tiểu Tam, kẹo lạc trà xanh, kẹo dồi Tiểu Tam, một cái món tuổi thơ của tụi mình. Kẹo dồi Tiểu Tam. Ngoài ra thì mình đã có phát triển sản phẩm trà hoa nhài, trà hương nhài, vị rất là thơm. Ngày hôm nay thì đã được các chị pha dùng chính cái trà hương nhài đó để pha trà chanh. Phải nói là được, pha trà chanh với trà sữa thì nó quá là uy tín. Và đặc biệt là những bạn nào mà không thích uống cái vị quá đậm của trà búp thì các bạn uống trà hương nhài thì nó quá là ok. Và hiện tại thì mình cũng đang song song bên đó là cho các anh các chị lấy hương của cả trà sen, ướp hương cả trà sen nữa để chuẩn bị cho mùa hè sắp tới. Thì ngay khi mà thành công nó ưng ý thì mình sẽ đưa đưa lên cho quý anh chị em. Các bạn có thể vào trong giỏ hàng để đặt hàng luôn, hoặc là các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình để nhận được sự tư vấn và không để mất thời gian của các bạn. Thì trở lại với chương trình của chúng ta, sẽ cùng nhau đến với tập 1 của truyện ma làng quê Xác Trôi Mùa Nước Lũ, tác giả Lê Tuấn Vũ. Trời mưa nặng hạt, mới đầu tháng 6 mà những trận bão đầu tiên đã ập vào khu xóm, rũ những hạt nước mưa ầm ầm đập vào mái lá, vào những liếp nhà. Cảnh vật nhuốm một màu sắc xám ngoét, âm u. Trên chiếc bàn gỗ tạp, hắn ngồi đó, xung quanh là chi chít những chai lọ đủ cỡ đủ kiểu, những vỏ giấy báo và nồng nặc mùi hắc yến cay xẻ mũi. Khung cảnh tối tăm trong gian nhà lá, chỉ leo lét một cái bóng đèn dầu, càng làm cho cơn mưa ở ngoài trời trở nên tiêu điều và cạnh quẽ. Những bức tường đan bằng lớp cói đắp đất ở bên ngoài, làm sao có thể ngăn được cơn mưa nặng hạt đang rịn ra. Những dòng nước từ những khe nứt chân chim, nó cuốn theo cả những mảnh đất nâu nâu đặc quánh như bùn. Căn nhà ọp ẹp ấy được ngăn lại bằng những tấm ván bằng gỗ tạp đã bong sơn chóc mép. Cái xó nhà thì may mắn còn hé ra một chút cửa sổ để nhìn ra ngoài con đường ngập ngụa bùn lầy, cỏ cây bị mưa táp đổ rạp về tứ phía. Khung cảnh cả trong lẫn ngoài đều trở nên xác xơ ảm đạm, nhuốm màu chết chóc. Hắn ngồi đó, ánh mắt bần thần nhìn ra con đường bùn lầy. Những giọt nước mưa nhuộm màu bùn đang nổi lên cứ ùng ục trước khi chảy xuống những con lạch nhỏ chỉ rộng cỡ gang tay, rồi biến mất sau những bụi cây hoa cứt lợt. Những tàu lá chuối cứ phần phật bay trong cơn bão, trông cứ như là những ngọn cờ tang oằn mình rũ rượi trong sắc chiều ảm đạm. Nhìn mưa rơi, ký ức về những ngày tháng còn thơ ấu giống như là cơn sóng bừng bừng dội về trong tâm trí của hắn vậy. Làng hắn thuở ấy, hay nói đúng hơn là một ấp chiến lược mà chính phủ đệ nhất Cộng hòa tổ chức xây dựng, rất nghèo. Ngô Đình Diệm và chính phủ Hoa Kỳ muốn đối phó với mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, cho nên đã xây dựng hàng ngàn ấp chiến lược. Đến thời hắn thì người ta gọi là ấp Tân Sinh, để cách ly thường dân khỏi lực lượng du kích của quân giải phóng, hòng tát nước bắt cá, cô lập lực lượng vũ trang để cho họ không thể dựa vào dân, nhằm thực hiện ý đồ tiêu diệt lực lượng Việt Cộng nằm vùng ở các vùng nông thôn miền Nam. Nhưng với việc tổ chức kém, lại thường xuyên xảy ra tình trạng tham nhũng không thể kiểm soát, ấp chiến lược của Diệm Nhu vẽ ra trở thành thảm họa. Thay vì làm như lời hô hào là bảo vệ, hỗ trợ kinh tế, trợ cấp cho nông dân, thì các ấp chiến lược đã trở thành những trại giam lỏng, với tường đất ở bên trong, dây thép gai bao chắn ở bên ngoài, lùa nông dân ra khỏi quê cha đất tổ, nhốt họ trong những căn nhà tồi tàn bằng tranh tre, bằng nứa, rào vây quanh trông cứ như là một nhà tù. Chỉ có thiểu số người dân tự nguyện di cư vào trong ấp, phần đông còn lại thì bị cưỡng chế rời đi bằng bạo lực và súng đạn. Gia sản của tổ tiên bị quân Cộng hòa đốt phá, đồng ruộng màu mỡ bị bỏ lại như tiêu thổ, phải sống sau những hàng rào kẽm gai, với bên trên đầu là súng đạn ầm ầm. Nơi ấy lại là vùng chiêm trũng, quanh năm nước ngập bì bõm đến mắt cá chân. Người dân địa phương đã nghèo lại càng thêm khổ. Họ chẳng làm ăn được gì ngoài một vụ lúa cho cả năm, và những tháng còn lại thì chịu đói. Cha mẹ của hắn cũng như hàng ngàn người khác cũng sống trong cảnh cùng quẫn ấy. Mặt ngoài thì tỏ ra quy phục lính Cộng Hòa của Diệm, thế nhưng đêm đến thì họ bí mật đưa các cán bộ du kích của quân giải phóng vào, bày mưu tính kế để làm cách mạng, để phá ấp chiến lược, rồi quay trở lại vòng tay của lực lượng kháng chiến, vốn là những lực lượng gần gũi nhất với người dân. Thế nhưng kế hoạch bị phá sản do những tên chỉ điểm của quân Cộng Hòa. Cha mẹ của hắn bị bắt. Một thời gian sau, nhóm nông dân và một vài cán bộ du kích bị lôi lên máy chém, bêu đầu ở trong ấp chiến lược. Con cái của những người bị chính quyền miền Nam coi là phản động bị đưa đến những trại giáo dưỡng. Ở đó, hắn bị nhồi nhét vào đầu tư tưởng chống cộng triệt để, niềm tự hào khi là đứa con của nền đệ nhất Cộng Hòa, lòng trung thành với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Những đứa trẻ ít tuổi ấy vẫn thường buồn tủi mà quấy khóc, nhưng lớn lên thì gã hiểu ra mọi chuyện và gã cũng nguôi ngoai. Vừa bởi đã nhiều lần phải ăn những trận đòn đau đến tận xương tủy, nhưng còn một lý do khác dễ hiểu hơn, là do chúng bị nhồi sọ quá nhiều tư tưởng chống cộng và sự thù ghét với lực lượng giải phóng. Trong những trại giáo dưỡng, chúng được học cách tiêu diệt cộng sản, chỉ điểm, diệt cộng, được học cách dùng súng máy, súng ngắn, ôm bom và thậm chí cả lựu đạn, sẵn sàng chết cho lý tưởng. Cái tánh hiếu sát của hắn bắt đầu được nuôi dưỡng và dần dần biểu lộ rõ ràng, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những tay quản giáo. Đầu tiên, khi hắn mới bị bắt vào trại, trong một lần cùng bọn trẻ lùa đàn trâu của nhóm quản giáo ra bãi cỏ ngoài cánh đồng lúa tăng ra, ngay sau hàng rào của khu giáo dưỡng, lũ trẻ dùng những cái giỏ tre đan bằng tay uốn lại thành hình để đi bắt chuột đồng. Bắt chuột đồng thì nó không có kén thợ, chỉ cần nhanh tay lẹ mắt là có thể thu về đầy giỏ. Mùa nước nổi hay sau mỗi một lần gặt, lũ chuột thường kéo nhau lên những gò đất cao không ngập nước. Lũ trẻ chỉ việc men theo bờ rào, đào hang hoặc là kiểm tra những hốc trong gò, trong ụ, rồi đốt rơm hun hoặc là đặt bẫy, thậm chí có khi còn vồ cả bằng tay không. Hắn khi đó vẫn chỉ là một đứa bé mới lên 10, nhưng đã là một tay săn chuột cực kỳ lão luyện. Trong giỏ lúc nào cũng đầy ắp những chuột, thế nhưng chỉ có điều, thằng bé đó không giống như bọn trẻ đang chạy khắp cánh đồng kia. Có nghĩa là nó không bắt chuột về cốt là để ăn, mà còn làm những trò tiêu khiển. Những con chuột ở trong giỏ, cũng như đám trẻ nào có biết được lý do thúc đẩy cho nó thích bắt được nhiều chuột là vì sao? Những con chuột bắt được sẽ để một phần mang về bổ sung vào khẩu phần lương thực của trại giam, vốn cực kỳ nghèo nàn và ít ỏi. Ấy là những con to con béo, những con chuột đồng lông mượt, nhẵn bóng, cái mồm mở to kêu chin chít. Còn những con nhỏ hơn, trong lúc vồ bắt, bị bẻ cẳng gãy chân, trở thành đồ chơi của nó. Lũ chuột ấy được nó mang về trại, lôi ra một xó vườn. Cái giang sơn bí mật mà chỉ có một mình nó. Ở trong góc vườn ấy, nó đã có một cái trông như là cái bàn, là một tấm ván gỗ, trên ấy lỗ chỗ những vết đinh, lấm lem những vệt nâu nâu còn đọng lại. Đây chính là nơi tội ác của nó bắt đầu. Lũ chuột chỉ bé bằng 2-3 ngón tay, bị thằng bé quái đản đóng đanh lên chân, cốt để ghim không cho chúng loay hoay động đậy. Những cái đanh sắt được thằng bé dùng búa đập dứt khoát ghim cái cẳng chân bé xíu vào mặt gỗ. Con vật đau đớn kêu lên chin chít chin chít. Sau đó thằng bé thích thú lấy một cái cật tre được vót cho thật sắc, từ từ rạch lên cái bụng đã được cạo lông. Da bụng mỏng hằn lên những gân máu. Cái cật tre lướt đến đâu là máu nhẹo ra đến đó. Con chuột quằn quại, cái đầu bé tí ti có lắc lư vật vã, cái miệng mở ra đớp đớp. Cùng với tiếng cười chít chít lẫn của thằng bé đang nhại lại tiếng con chuột. Cho đến khi những thứ bên trong ổ bụng con chuột lòi cả ra, bốc lên cái thứ mùi tanh tanh, làm cho thằng bé kích thích. Nó nheo mắt nhìn con chuột đang thở phập phồng, tiếp tục cầm cái cật tre khều khều vào đống lòng mề của con chuột, cốt để cho những đoạn ruột ấy quấn quện vào với nhau. Con chuột càng quần quại đau đớn thì thằng bé lại càng sướng. Nó híp mắt cười khành khạch. Mày chết này, mày chết, mày chết đi. Rồi sau đó nó lấy đâu ra một cây dùi sắt được nung đỏ rực bằng cái bếp lò con. Một đầu của cây dùi nhọn hoắt từ từ nó ấn vào cái mồm rộng ngoác của con chuột. Những tiếng xèo xèo của thịt cháy vang lên trong không khí. Con chuột càng cố vẫy vùng thì cái dùi sắt lại càng lựa thế ấn vào sâu hơn. Thằng bé khéo léo luồn cái dùi sắt nóng bỏng ấy đâm vào cổ họng, chọc vào trong thực quản nhưng không làm chọc thủng đường tiêu hóa của con chuột. Dần dần nó làm cho cả đoạn lòng của con chuột thẳng tưng bị lồng trong cái dùi nhọn. Phần khiến cho thằng bé kích thích nhất còn chưa tới. Sau những trò hành hạ tàn nhẫn, thằng bé nhổ sạch những cái đinh đang cắm ở trên cái bàn gỗ, rồi ghim một đoạn lòng con chuột bằng một cái tăm tre. Con chuột được thả ra, lúc này vẫn chưa chết. Nó giãy đành đạch, rồi cuống cuồng chạy tìm đường thoát. Nhưng không biết rằng là đoạn ruột của nó bị găm lại. Nó muốn tránh xa khỏi cái con người ác độc kia. Ấy thế cho nên, cái đống lòng ruột của nó cứ thế bị kéo sổ cả ra. Ban đầu là ruột là gan, rồi đến tim phổi. Thằng bé cứ đứng đó cười khanh khách. Nó cứ như vậy mà giết chết con chuột. Hết con này đến con khác, cho đến khi ở trong cái giỏ chẳng còn lại gì. Lần thứ hai, khi ấy nó đã lớn, đã trở thành một gã thanh niên, đã đầu quân vào lính. Gã được tập bay đo nét, đâm vào những cái hình nhân bện bằng rơm. Những ký ức hiện về, con mắt của nó hắn lúc ấy rực lên như ngọn lửa. Có như vậy, hắn cầm cái lưỡi dao đâm túi bụi. Đôi khi những đồng đội của hắn cảm thấy rùng mình khi nhìn cái ánh mắt của hắn hằn học lên. Cái đồn lính Cộng Hòa đóng sát ngay biên giới Campuchia, ở trên một chỗ đèo heo hút gió, vắng bóng người. Nhưng vì địa thế của vùng đất ấy, cho nên cái đồn lính nơi hắn đóng quân trở thành một khu vực nằm trong vùng chiến sự. Địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Nhiều lần quân giải phóng đánh tới đây đều bị đẩy lui. Mãi về sau mới có một vị tướng cho quân lựa khi trời tối vượt qua ngọn đèo đánh úp, mới thắng được toán lính ở bên trong. Ngày ấy hắn cùng với đồng bọn của mình nhân lúc loạn lạc đã chạy trốn, rũ bỏ cái lốt lính trắng, rồi sau đó thoát khỏi sự truy đuổi của quân giải phóng, theo đoàn người chạy nạn sang bên kia biên giới. Nhiều năm sau, thời thế dần dần thay đổi. Khi hai miền Nam Bắc đã thống nhất thì một lần nữa biên giới Tây Nam lại bùng lên ngọn khói lửa. Quân diệt chủng Pol Pot theo sự kích động của lũ bành trướng Trung Quốc tràn sang, gây ra những cuộc thảm sát kinh hoàng. Hôm ấy trời mưa to, ký ức trẻ thơ lại bùng lên trong óc của hắn như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ, bị đổ thêm dầu. Hắn nhớ tới cái âm thanh chin chít của chuột kêu. Hắn nhớ đến cơ thể quằn quại lăn lộn ở trong tiếng ỏng ọc như van xin. Cái cảm giác quyền lực bừng bừng sốc dậy khiến cho hắn quên đi cuộc sống thực tế. Hắn trầm ngâm nhìn ra ngoài liếp cửa, nơi cái rãnh đang ngập ngụa nước và rác. Từ bao giờ ở đó có bóng một người con gái. Người cô mặc một chiếc áo bà ba màu nâu đất, ướt sũng nước mưa, dính vào người lộ ra những đường cong nảy nở tuổi thiếu nữ. Người con gái ấy không mang dép guốc, đứng chân trần trong làn nước mưa bẩn đã dâng lên đến mắt cá. Dưới làn mưa như chút nước mà cô gái không hề có đội mũ áo gì cả. Toàn thân cô ướt nhẹp, mái tóc xõa ngang vai, bị nước mưa làm cho dính bết trên khuôn mặt, chỉ để thấp thoáng lộ ra một con mắt thâm quầng, sâu thăm thẳm. Dung nhan tiểu tụy với làn da trắng xanh như tàu lá chuối, khác hẳn với bề ngoài rám nắng của cô thiếu nữ miền Tây hắn vẫn thường gặp. Khuôn mặt ở dưới làn tóc từ từ ngẩng lên, hai con mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng về phía hắn. Rồi bất thình lình cô gái giơ tay chỉ về phía hắn, cái mồm của cô rộng ngoác cả ra, hiện lên sự phẫn nộ. Không gian chìm đắm trong cơn mưa trắng. Mưa thối đất thối cát. Không ai để ý thấy có một kẻ lách người ra khỏi căn nhà, khệ nệ kéo theo một cái bao tải vừa to vừa nặng, ném lên cái xe đạp cũ, rồi ì ạch đạp đi trong á dáng chiều đẫm nước. Mấy ngày liền trời vẫn mưa như chút. Trận bão này đến sớm hơn thường lệ, khiến người làng chẳng ai kịp chuẩn bị. Nhiều căn nhà đã bị ngập nước, nước tràn vào đến tận chân giường. Người làng phải đắp đê chắn sóng trước cửa bằng những cái bao tải cát nặng nề, rồi vất vả tát nước từ bên trong ra. Đứng trước căn nhà lụp sụp, nhìn làn nước trắng trời vẫn đang ào ào trút xuống, nhìn người ta đang tất tả hò nhau dựng cao những cột chống vải mưa, nhìn các bậc hương thân phụ lão đang nhạt nhòa nước mắt, ông giáo sinh lúc này cũng bùi ngùi. Nơi ông đang đứng lúc này là tang trường, đám đưa ma một người chết trẻ. Đưa mắt nhìn đồng hồ, ông giáo sinh khẽ gật đầu ra hiệu cho phường bát âm nguôi tiếng kèn tiếng trống. Tang chủ dường như hiểu được ý, cũng sụt sịt dậm bước chân, mắt díu nhau đứng cạnh quan tài. Có mấy người láng giềng và những khách đến viếng cũng rời khỏi chỗ ngồi, chẳng hẹn mà cùng ngước lên nhìn ông giáo. Kính thưa gia đình chị Duyên, kính thưa các ông các bà, thưa các anh chị em đồng nghiệp, họ hàng gần xa, bà con lối phố. Hôm nay là một ngày đau thương với gia quyến, bạn bè, đồng nghiệp của chị Duyên. Chị Duyên sinh ngày 27 tháng 4 năm 1970 do một biến cố đau lòng, cho nên chị đã từ trần vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 1990. Chị Phùng Thị Duyên là một người trẻ tràn đầy sức sống, đột nhiên âm dương cách biệt, khiến người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, khiến người thân bạn bè đau thương tiếc nuối. Sinh thời chị là người con hiếu thảo, dù công việc có bận rộn đến mấy, chị vẫn luôn dành thời gian báo hiếu mẹ cha, ngày lo cơm nước cho cha cho mẹ, tôi lo bài vở. Trong công việc chị không sợ khó, không sợ khổ, luôn tận tâm cố gắng công hiến, được nhiều thành tích cả. Cứ như vậy, ông đọc một hồi khiến người ta sụt sịt. Trước giờ phút chia ly đau đớn này, mong gia đình nén lại đau thương. Chúng ta phải biến đau thương thành sức mạnh, học tập sự cần cù phấn đấu công hiến của đồng chí Duyên, học tập đức tính lương thiện hậu thuận của chị. Mong chị yên nghỉ nơi chín suối. Xin vĩnh biệt chị. Trong tiếng mưa rả rích, đoàn người đến đưa ma ai oán cất lên những tiếng khóc than. Mẹ của Duyên, bà Phúc gào lên đến khản cổ, rồi gục xuống ở bên cạnh quan tài. Ông Phúc không khóc được thành tiếng, thế nhưng nước mắt của ông đã lăn hai hàng, ngậm ngùi cúi mặt trước tang trường. Ông giáo sinh cuộn tờ điếu văn nắn nót viết đêm qua vào ngực áo, rồi cũng mủi lòng gỡ cặp kính ra lau nước mắt. Trong đám đưa ma, tiếng khóc tiếng hở vang lên não ruột. Thế nhưng chẳng cần quá chú ý, vẫn có thể phát hiện ra lẫn trong đám đông tụ tập có không ít những ánh mắt đang nghi ngại nhìn nhau, rồi lẩn quẩn vì lo âu, vì sợ hãi. Cả xã này chưa ai chết như Duyên cả. Cái chết của cô đã trở thành một biến cố gây chấn động. Bởi lẽ từ trước tới giờ, ở cái nơi yên ổn này, chưa từng xảy ra án mạng như vậy. Mới ngày hôm kia, trong ngôi nhà lá lụp sụp tồi tàn, ông giáo sinh đang đăm chiêu nhìn những cái lọ thuốc phẩm màu để lăn lóc ở trên bàn. Có cái còn nguyên tem, nhưng có cái đã mờ nhòe vì thời gian sử dụng. Ấy là công việc ngoài giờ của ông giáo sinh, pha phẩm màu để làm mực viết cho đám học trò. Còn đang loay hoay bơm mực bút thì có tiếng ai gọi, khiến cho ông giáo sinh giật mình đổ cả lọ mực. Ông giáo ơi! Ông giáo có nhà không? Ông giáo ơi! Ông giáo sinh quay đầu trông lại với dáng vẻ mảnh rẻ. Ông lấy tay run run lấy tờ giấy thấm chỗ mực. Khuôn mặt của ông bần thần nhìn ra ô cửa đan bằng những phên tre. Ông giáo, ông giáo làm gì mà tôi gọi mãi không thưa? Sao nhà cửa tối tăm thế này? Đốt đèn lên chứ. Tôi đang bơm mực. Khổ quá, nhà tôi hết dầu đèn. Mấy hôm trời mưa quá chưa đi mua được. Định bụng lát nữa ngớt mưa thì ra chợ mua về chút ít. Có việc gì thế ở anh Báu? Người đàn ông tên Báu gấp gáp. Nhanh lên ông giáo, ở ngoài bờ mương bọn trẻ con vừa vớt được một cái xác người, chắc là chết từ lâu rồi, bây giờ mới đội bùn nổi lên. Nhưng mà xác người chết thì anh gọi tôi ra đấy làm gì? Người chết thì phải gọi dân phòng, gọi công an chứ, sao lại gọi tôi? Anh Báu chậm chậm. Dĩ nhiên là ông phải ra rồi, ra để còn là bút lục. Chứ nói thật, chúng tôi dân đen văn rốt võ rát, biết cái gì mà kê khai. Lát nữa công an họ xuống họ hỏi han lôi thôi lắm. Ông giáo thở hắt một tiếng rồi mệt mỏi đứng lên, khoác lấy cái áo mưa làm bằng vải nhựa, tất tả nối gót theo anh Báu. Chưa tới nơi, ông giáo và anh Báu đã nghe tiếng khóc vang trời. Thì ra thi thể mà lũ trẻ vừa tìm thấy là cô Duyên, con gái của ông bà Phúc, một gia đình làm hàng ăn ở trong vùng. Duyên là một cô gái trẻ, năm nay mới 21. Bình thường Duyên vẫn đi chợ hoặc là chơi bời cùng bạn bè, đến độ 6-7 giờ tối là có mặt ở nhà. Nhưng hôm trước, ông bà Phúc chờ mãi chẳng thấy con về. Trời thì mưa to, hàng quán thì đông khách đông bàn. Hai người đành phải nhờ người làm trông hộ, còn mình thì lục tục đi tìm. Hai ông bà đèo nhau trên cái xe Honda bành bạch chạy trên con đường mòn tối tăm vắng lặng qua một quãng rừng thưa, nơi mà con gái của họ thường đi chợ. Ấy thế mà vẫn chẳng thấy con gái mình đâu. Cho tới ngày hôm nay, đang ở nhà thì nhận được hung tin. Ông bà vội vàng kéo nhau ra xem. Quả nhiên nằm khuất trong bụi chuối là chiếc xe đạp màu xanh mà cô con gái tội nghiệp ông bà vẫn thường hay đi. Cái xe nằm ở đó, trong giỏ vẫn còn một túi thịt đã bị lũ kiến đen bâu kín. Cái xe đạp là chứng cớ duy nhất để nhận ra thân nhân cô gái. Cái xác được tìm thấy thì nằm trương phành, vướng tay vào bụi chuối, toàn thân trắng bệch lõa lồ không một mảnh vải. Thi thể đã cứng đờ, chân tay dạng ra thành hình chữ X. Ghê rợn nhất là cái thi thể đó không có đầu, chỉ còn cái cần cổ cụt lụn bợt bạt, trông cứ như là bị rút cạn máu. Kẻ ra tay thủ ác cực kỳ tàn bạo. Trên thi thể người chết, người ta có thể nhìn thấy chi chít những vết đánh bằng thắt lưng hoặc bằng dây thừng, chằng chịt vắt ngang ở trên lưng, trên bụng. Có lẽ trước khi chết, cô Duyên đã chống cự rất quyết liệt, đến nỗi gãy đến 3-4 cái móng tay. Cái xác bị rúi ở trong bụi chuối, bụng phơi ra, lõa lồ, hai gò ngực tròn đầy nhưng in hẳn những vết cắn cho nát bấy. Điều kinh hoàng nhất là trong khoang bụng của cô gái, lòng ruột nội tạng đều đã bị moi ra sạch. Thay vào đó là một đống phân bẩn thỉu hôi tanh. Dường như kẻ thù ác muốn vấy bẩn thi thể của cô, tựa hồ như một cách để làm nhục người đã chết. Đứng trước thi thể người quá cố đã không còn nguyên vẹn, không riêng gì đám trẻ con mà cả những người lớn tuổi như anh Báu cũng phải tái mặt lợm cổ. Bà Phúc vừa trông thấy cái xác của con gái mình thì rú lên thất thanh rồi ngất lịm. Ông Phúc cũng chẳng khá hơn, ông bần thần nhìn thi thể không mảnh vải che mà khóc không thành tiếng. Người nhà cô Duyên nhanh chóng được dân làng kéo ra chỗ khác, nhưng tiếng gào khóc vẫn ai oán vang lên. Anh Báu quay sang nhìn nét mặt cứng đờ vì ghê sợ của ông giáo sinh, anh rôn rôn. Ghê quá thầy giáo ạ, con bé mới tương ấy tuổi đầu, có thù oán với gì với ai đâu mà chúng nó ra tay khủng khiếp thế. Ông giáo vẫn im lặng, đôi mắt nhắm lại như đang cố tỏ ra bình tĩnh trước thi thể ghê rợn. Dù lưng áo ướt đẫm nước mưa, bờ môi của ông thì đang run lên bần bật. Một lúc sau, không kiềm chế được mà gặp người nôn mửa. Báu cũng không để ý đến phản ứng của ông giáo, vì ban nãy chính anh cũng vậy. Đưa tay lau nước mưa trên mặt, Báu run run. Tội nghiệp con bé quá đi mất, làm sao mà ra nông nỗi này. Giáo sinh không đáp tiếng thở than của Báu, vì còn đang phải bấu tay vào gốc cây cho khỏi ngã. Gọi là ông giáo sinh chứ thực ra năm nay mới chỉ có chưa mới quá 40, không vợ không con, chuyển về đây từ đợt người ta bắt đầu mở cửa nhận dạy mấy lớp vỡ lòng và cả những cô cậu tuổi đã lớn nhưng ít chữ. Từ hồi về đây tính đến nay đã được 3-4 năm, được bà con trong vùng này kính trọng mà gọi là ông giáo. Không chỉ quen mặt dân làng, giáo sinh còn là khách hàng thân thuộc của tiệm ăn nhà ông Phúc. Thi thoảng giáo sinh vẫn đến đó mua cơm, mua đồ ăn, vì ở một mình lời lấu. Mỗi lần như thế, giáo sinh thường gặp cô Duyên đứng phụ bố mẹ làm hàng. Duyên không xinh lắm, da da ngăm đen và người lúc nào cũng có mùi dầu mỡ. Thế nhưng bù lại cô cười tươi lắm, hàm răng trắng đều như hạt bắp. Ấy thế mà giờ đây, cô thiếu nữ ấy chỉ còn là một cái xác cụt lộn không đầu. Nó đang trừng phình và trắng bệch cả lên. Ký ức về cô thiếu nữ tội nghiệp hiện lên trong đầu, làm cho giáo sinh một lần nữa lại phải bụm miệng. Báu đứng bên cạnh vỗ vai như để san sẻ nỗi luyến tiếc về người con gái vắn số. Giáo sinh gỡ bàn tay của anh ra, mặt trắng bệch, toàn thân vẫn còn run rẩy. Ghê quá, sao lại khiếp thế này chứ. Báu cũng gật đầu. Mẹ cha thằng nào nó đáng tâm nó giết con bé. Con bé có tội tình gì đâu. Thấy ông giáo vẫn còn đang run run như người ngã nước, anh Báu giục. Thôi, thầy vào ngồi tạm ở cái nhà bên kia đi. Ở đấy người ta chuẩn bị sẵn giấy bút. Thầy vào ngồi ở đấy, tôi gọi đám trẻ ra cho thầy hỏi chuyện. Báu còn chưa dứt lời thì đã có mấy người mặc sắc phục xuất hiện. Họ rẽ đám đông tiến vào. Người nhảy xuống kênh kéo thi thể lên bờ, kẻ thì dùng một đoạn dây thừng quây xung quanh hiện trường án mạng, rồi lấy những mảnh vải mưa phủ lên trên như không muốn để ai trông thấy công việc phía sau. Một vài người khác thì cầm giấy bút đi hỏi han dân chúng, lấy lời khai. Nhiều người sợ lôi thôi thì lục tục kéo nhau về, bỏ lại gia đình người con gái xấu số vẫn đang khóc lóc vật vã ở trên bờ kênh. Rẽ đám đông trở về nhà, giáo sinh vừa đi vừa ngoái cổ trông lại đằng sau, như biết bao nhiêu người tò mò trước công tác khám nghiệm hiện trường. Thật ra giáo sinh cũng muốn nán lại để xem thêm một chút, thế nhưng cơn đói hành hạ cào cấu dạ dày khiến cho nó tạo ra những âm thanh ủng ục, nghe cứ như là tiếng người chết đuối. Giáo sinh trở về nhà, mò trong cái chum nước lạnh lấy ra một miếng thịt vừa cho một bữa ăn. Ngoài trời đã tối, những hạt mưa vẫn còn sót lại lộp bộp trên mái tôn, nhỏ xuống những giọt buồn tanh. Những ngọn gió lành lạnh lùa qua ô cửa sổ rít lên âm u sầu não. Căn nhà tồi tàn của giáo sinh nằm ở trên một khu đất trống, cách phải đến cả 100 mét mới có người ở. Dưới ánh đèn leo lét của bóng đèn, giáo sinh cởi trần trùng trục, mặc cho luồng gió lạnh làm cho gai ốc nổi lên trên lớp da màu bánh mật. Vừa bắc nồi cơm trên bếp, bỗng nhiên giáo sinh thoáng giật mình. Trong cơn gió rít, trong tiếng mưa rơi ở ngoài cửa, giáo sinh nghe như có tiếng ai than khóc. Âm thanh nỉ non, não nuột vang lên trong đêm, xoáy thẳng vào màng nhĩ, làm cho giáo sinh như bùn rộn. Giáo sinh trợn mắt, há mồm, bỏ cái nồi cơm ở đó, lần mò bước ra cửa sổ để ngó mặt ra ngoài. Cả không đất trống mênh mông, hoang lạnh, không một bóng người, nhưng chuỗi âm thanh ghê rợn vẫn rít lên từng chập. Hít một hơi thật sâu, giáo sinh quay lại, lưng áp vào tường lạnh toát. Một cảm giác ghê rợn bỗng chốc bùng lên trong tâm trí. Trong bóng chiều tím thẫm, giáo sinh trông thấy giữa cánh đồng trống, một người nào đó đang lặng lẽ nhìn vào gã qua song cửa sổ. Mồ hôi túa ra ở trên đầu, mồ hôi nhỏ xuống ở dưới cằm, đó chính là thi thể của người con gái nhà bán cơm. Với tử trạng kinh người, cái xác vẫn đứng giữa cánh đồng, chân tay dang ra thành hình chữ X. Chỉ khác là nó vẫn còn nguyên đầu. Cái đầu gục xuống, mái tóc lòa xòa che kín khuôn mặt đã trương lên vì ngâm nước. Cái bóng không quần áo, trắng bệch giữa không gian nhập nhoạng, nó nổi bật lên như là một âm hồn hiện về từ cõi chết. Trên cơ thể lõa lồ, phần bụng bị phanh toác cả ra, lòng mề lục phủ ngũ tạng không còn, chỉ là một khoảng trống đã chuyển sang màu khô đen kịt. Giáo sinh khẽ nghiêng người, liếc mắt qua cửa sổ. Tiếng động não ruột âm u kia vừa dừng lại, bóng người bí ẩn cũng biến mất như một làn gió. Giáo sinh đưa tay lên dụi mắt, mồ hôi trên trán thấm qua mi, khiến cho con mắt cay xè như rát muối. Tự nhủ đó chỉ là ảo giác, có lẽ là vì tận mắt mình chứng kiến cái chết kinh hoàng của cô gái. Thầy đưa tay vuốt ngực để cố trấn tĩnh lại tinh thần mình. Một lúc sau, thầy vươn người định khép cái khung cửa sổ. Thế nhưng ngay lúc ấy thì một cái bóng đen từ đâu lao đến. Nó rít lên một tiếng nghe đến rợn cả người. Giáo sinh kinh hãi bật ngửa ra đằng sau, lưng đập vào cái bàn đau tiếng, khuôn mặt tái dại cả đi. Hóa ra chỉ là một con mèo hoang, không biết từ đâu nó mò đến đây. Con vật đen chùi chũi đưa đôi mắt xanh lè lè ma quái nhìn chăm chăm vào ông giáo sinh. Nó há cái miệng đỏ lòm lòm, kêu lên mấy tiếng. Giáo sinh hoảng hốt, vơ lấy quả chanh, ném mạnh về phía nó. Con mèo nhảy dựng lên rồi tuồn qua lối cửa sổ chạy ra ngoài. Còn lại một mình trong căn nhà vắng vẻ, giáo sinh bất giác thấy lạnh người. Vội vàng vớ lấy cái áo mỏng khoác lên tấm thân đang run lên vì rét. Trong nhà còn bao nhiêu bóng đèn dầu, giáo sinh thắp hết lên cho đỡ sợ. Bóng tối cũng bị lấn át phần nào bởi những ngọn đèn khi mở khi tỏ. Nhưng giữa cánh đồng trống bao la, những cái đốm sáng lẻ loi ấy cũng chẳng thể nào xua đi được cái cảm giác rờn rợn. Cố giữ bình tĩnh bằng cách tập trung nấu cho vội xong bữa cơm, trong đầu của giáo sinh vẫn còn ngổn ngang trăm mối suy nghĩ. Người ta vẫn nói, xung quanh người sống lúc nào cũng hiện diện những thế lực của cõi âm mà mắt thường không thể nom thấy được. Cố nén lòng kinh sợ, giáo sinh tự cho rằng mình bị ảo giác vì hình ảnh ghê rợn lúc chiều. Ăn quáng quàng cho xong bữa, giáo sinh lật đật lên giường, còn không quên lấy một con dao để ở dưới gối. Những mong những thứ mèo dân gian ấy có thể giúp thầy trấn tĩnh được, không bị những hình ảnh ghê rợn kia đeo bám. Như một quy luật trên đời, người ta nói dao sắc cũng chẳng gọt được chuôi. Dù đã cẩn thận để con dao dưới gối, nhưng đêm hôm đó giáo sinh vẫn không thể yên giấc. Trời đã dần khuya, những ngọn gió từ bên ngoài rít qua khe cửa. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng sự mát mẻ vẫn làm cho giáo sinh phải mở tủ lấy cái chăn mỏng đắp lên cho khỏi rét. Giáo sinh mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài sân, mơ hồ vang lên tiếng khóc não nề. Tiếng khóc nỉ non lẫn trong gió, xoáy thẳng vào tai. Giáo sinh xoay người nằm nghiêng sang một bên, lưng sát thành giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Thầy lấy gối úp lên đầu để khỏi phải nghe cái thứ âm thanh kỳ dị. Thế nhưng vô hiệu, chuỗi tiếng động ghê gớm ấy không những nhỏ đi mà càng ngày càng lớn. Như thể là có ai đang nằm ở ngay cạnh thầy mà nỉ non than thở. Mắt của giáo sinh mở lớn, trừng trừng nhìn ra cánh cửa sổ đang khép hờ. Hai con ngươi giãn to lấp lánh như mắt mèo đã hóa thành yêu quái. Người của thầy run lên bần bật, không biết là vì rét hay vì sợ. Nhưng đôi vai và hai tay thì cứng đờ, cơ bắp gồng lên, ấn cái gối như để không cho âm thanh kia len lỏi vào tai mình. Hàm răng đánh vào nhau canh cách như kẻ bộ hành lạc bước giữa đêm đông. Những tiếng động nỉ non kia không dừng lại, càng lúc nó càng to hơn. Theo sau là những tiếng van xin của một người con gái. Tôi xin anh, tha cho tôi, tha cho tôi. Không lẽ là ma? Không lẽ giữa thời đại này lại có ma? Tiếng kêu than kia chắc chắn không phải là người. Nó u uẩn lẩn khuất, lẫn vào trong gió thổi ù ù, vọng ra từ dưới vực sâu không đáy. Toàn thân giáo sinh run bắn lên. Thầy càng nghe càng tái người hốt hoảng. Bởi lẽ khi đã chú ý tập trung hơn thì thầy phát hiện tiếng động ấy không phát ra từ ngoài sân, mà chính trong căn buồng tối om ẩm thấp này. Không gian trở nên nặng nề đặc quánh. Mùi ẩm mốc của chăn chiếu dính nước mưa, mùi rác từ ngăn bếp, mùi mồ hôi người mặn chát quện lại với nhau, làm cho thầy như nghẹt thở. Thầy nằm sát ra phía thành giường, một phần lưng lồi lên trên lớp màn tuyên. Bất thình lình thầy rú lên giữa đêm vắng lặng, người bật ngửa ra, hai con mắt trợn trừng như muốn rách toạc, mồm há to gào lên thảm thiết. Bởi lẽ vừa có bàn tay của ai đó từ phía sau cào mạnh lên trên lưng của thầy. Bàn tay lạnh toát thò từ dưới gầm giường, xòe năm móng sắc ngoe ngoẩy như những cành cây bị gió đêm lay động. Giáo sinh lấy hết can đảm nhảy bật xuống đất, lao lại chỗ cái đèn dầu. Căn phòng sáng lên dưới ngọn lửa bập bùng. Giáo sinh từ từ cúi thấp người xuống, áp mặt hẳn lên sàn nhà, mắt hướng về phía gầm giường để nhìn. Thế nhưng tất nhiên là làm gì có ai ở đó. Gầm giường tối om, vứt chỏng chơ đủ thứ đồ linh tinh bẩn thỉu. Chính vì thế mà chẳng ai có thể trốn ở dưới đó mà thò tay lên cả. Thầy ngẩng đầu đứng dậy, bần thần như vậy một lúc lâu, cho đến khi phát hiện ra là mình đang đánh trần trùng trục. Người đã bắt đầu run lên vì lạnh. Thầy vơ lấy trong tủ cái áo để mặc vào. Đêm hôm ấy giáo sinh chẳng tài nào ngủ nổi, vì hễ cứ nhắm mắt lại là thầy lại mường tượng ra dưới gầm giường của mình có một kẻ nào đó chờ cho mình thiêu thiêu ngủ, biết đâu nó sẽ thò tay lên túm lấy chân của mình, hoặc rất có thể là nó sẽ quơ cái bàn tay lạnh toát ấy mà vuốt ve trên mặt của mình. Ý tưởng hãi hùng và những hình ảnh ghê rợn xung quanh cái chết ám ảnh của Duyên. Dù đứng trước linh cữu của cô giáo bây giờ, giáo sinh vẫn cứ dùng mình kinh sợ. Thầy không hiểu vì sao bóng ma của cô giáo Duyên lại hiện ra với mình. Phải chăng là vì thầy là một người yếu vía, như quan niệm dân gian vẫn thường hay nhắc đến. Cuộn tờ giấy chi chít những dòng điếu văn vào ngực áo, thầy gật đầu ra hiệu cho mấy người thanh niên đứng sát bên đã đến giờ đưa ma. Bốn người thanh niên vội vã tiến lại ghé vai vào quan tài. Lập tức bà Phúc từ trong buồng òa khóc lao ra ngất lịm. Ông Phúc cũng nấc lên não nuột tựa vào khung cửa, nhìn mấy người thanh niên đưa xác của con gái mình ra ngoài nghĩa địa. Tiếng kèn trống của phường Bát Âm cũng réo sắt. Lục tục những người phúng viếng cũng đứng lên, nhìn ánh mắt đau đớn đượm buồn nối gót theo cỗ quan tài nặng nề. Bỗng nhiên người thanh niên ở đuôi cái áo quan hự một cái, khuôn mặt vừa rồi còn tươi tỉnh đột nhiên xám xịt thất thần. Liền sau đó người đối diện với anh ta cũng nhăn nhó. Giáo sinh đứng trước cỗ quan tài hãi hùng. Ơ kìa, nâng lên, sao lại để quan tài trúc xuống thế kia? Nặng quá ông giáo ơi, nặng quá, sao mà nặng thế? Lời vừa dứt thì cả cỗ quan tài trao nghiêng như muốn đổ. Cả cái đám tang hoảng hốt. Cũng may là có mấy anh thanh niên khỏe mạnh lao vào tì vai đỡ lấy. Thế nhưng không hiểu vì sao, hình như càng nhiều người khiêng thì cái áo quan càng nặng. Tựa như có một sức mạnh nào đó đang gỉ cái áo xuống, không để cho đám người đưa thi thể ra khỏi cửa. Đâu đó trong đám đông có người buột miệng kêu lên: con bé nó chưa muốn đi rồi. Ông Phúc đang thẫn thờ tựa cửa cũng há miệng mà òa khóc: con ơi, Duyên ơi, con tôi chết đau chết đớn quá cho nên nó còn vương vấn trần gian đó Duyên ơi. Giáo sinh run rẩy nhìn cái áo quan đang từ từ kéo xuống, gần như đã ghì lại vị trí ban đầu. Đến lúc này mấy người thanh niên đành đặt xuống chỗ hai cái băng. Cái áo quan lại đột nhiên nhẹ bẫng. Giáo sinh toát cả mồ hôi, tái mặt nhìn cảnh tượng quái dị. Mấy người thanh niên nhận nhiệm vụ khiêng quan đã đứng lùi lại, lo lắng nhìn cỗ linh sàng. Những người đến viếng có kẻ yếu vía vội vã lùi ra xa. Người nào còn nán lại cũng đang bấu lên vai người bên cạnh cho đỡ sợ. Ai cũng đoán rằng là cô Duyên chết oan cho nên linh hồn của cô không siêu thoát, muốn nán lại nơi này chẳng chịu đi. Gục mặt ở trên cổ áo quan, ông Phúc vươn tay ôm lấy như muốn níu lại dương thế đứa con yểu tử. Người ta phải vội xúm vào đỡ ông để buổi lễ được tiếp tục. Lão thầy cúng không biết từ đâu bây giờ mới đến, ánh mắt tối sầm đầy lo âu. Thời ấy cái nghề thầy cúng thật ra là không được phép ngang nhiên tồn tại, bởi vì người ta còn thái độ khắt khe với những thứ được coi là hủ tục mê tín dị đoan lắm. Lão Toán vì vậy mà đành bỏ cơ nghiệp bốn đời ăn cơm thiên hạ, chỉ lâu lâu ở trong xóm có việc mới khăn áo chỉnh tề để làm lễ. Chứ bình thường người ta thường thấy ông khoác bộ quần áo bộ đội cũ mềm, đầu đội mũ cối, vác cày đi theo đít con trâu. Lão Toán lên tiếng: chúng mày tránh hết ra tao xem nào, tránh hết ra tao xem nào. Chẳng cần ông ra lệnh, đám thanh niên vội vã tản đi. Đứng trước bài vị và cái áo quan của người thiếu nữ, Lão Toán nuốt nước bọt thầm khấn: Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy thiết nghĩ nhân sinh tại thế hòa, mấy người sống tám trên mười, đôi 30 năm cũng kể một đời, xong vận số biết làm sao tranh được. Tưởng hồn trường thọ dịu con em khuyên nhủ nên người, ai ngờ trăng lặn sao rời, hồn đã biến về nơi tày trúc. Ây à, từ nay ai chăm sóc ngõ cúc tường đào, từ nay quạnh quẽ bong vào bong ra, cõi Bắc Nam đành xa xôi như vậy. Ấy ngày chạy sáu khắc đêm vắng năm canh, tưởng phất phơ thoáng hiện ngoài mảnh. Ấy tưởng thấp thoáng bóng hình trên khói, hiền mài bóng dọi già vào ngẩn ngơ. Hết đợi thôi chờ nắng hồng ra lạnh. Ấy chứ ai hay số mệnh, bút chú tử trách Nam Tào. Bùi ngồi cám cảnh tuôn rơi hàng nước mắt đầm đầm. Ấy chứ nhớ nơi ăn trốn ở buồng nằm, như cắt ruột xét lòng con trần thế. Ấy chứ mấy dòng kể lẽ chiêu hồn về than thở nguồn cơn. Cầu cho anh linh phù hộ châu con, cầu thần Phật độ chỉ cho vong hồn siêu thoát. Ấy chứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn một thôi một hồi vừa xong thì đột nhiên cái bát nhang ở trên nắp bán thiên nó bốc cháy đùng đùng. Bọn thanh niên, cả giáo sinh, ông Phúc và những người đứng xung quanh thất kinh. Chỉ riêng Lão Toán mím môi không nói. Lão nhìn xuống cái bát đang bập bùng ngọn lửa, chẳng biết lão lấy đâu ra được hai đồng vạn lịch, rồi lão thả đánh cốp một cái vào nắp ván thiên. Hai đồng tiền vừa rơi xuống thì lập tức ngọn lửa biến thành sắc xanh rồi từ từ lụm tắt. Cả tăng trường im phăng phắc, chỉ có Lão Toán là thở phào, đưa mắt nhìn đám thanh niên. Được rồi, di quan. Đám thanh niên nhìn nhau, đoạn khẩn trương ghé vai vào cỗ quan tài. Cỗ quan tài ban nãy đến cả chục người khiêng còn chẳng được, thế nào mà bây giờ nó nhẹ bẫng. Bốn người cứ như vậy mà từ từ khiêng quan ra ngoài nghĩa địa. Tiếng kèn trống đám ma réo rắt dẫn đường. Ở đằng sau, lão thầy cúng cầm đôi đũa cả. Cứ thế mà đi, thỉnh thoảng lão gõ vào nhau đánh cách một cái. Có đôi khi ánh mắt của lão nheo nheo, Lão rút ra cái liềm dắt ở cạp quần. Lão cứ vừa đi vừa chém về đằng sau. Chỉ là chém gió thôi. Thế nhưng tựa như là đang chống lại, cắt đuôi, không cho kẻ nào đi theo mình cả. Ánh mắt của lão cứ nheo nheo lại. Lão lẩm bẩm: "Ê, hồn hề, hồn hề, hồn về quy lai. Sông đã chịu nhiều bề thảm thiết, hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây, hoặc là bụi cỏ bóng cây, hoặc nơi quan trọ cầu này bơ vơ, hoặc là nương thần từ Phật tự, hoặc là nơi đầu chợ cuối sông, hoặc là trong quãng đồng không, hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre. Sống chịu đã nhiều bề thảm thiết, gan héo khô dạ rét cằm cằm, dãi dầu trong mấy chục năm, thở than dưới đất, ăn nằm trên xương, nghe gà gáy, tìm đường lẩn tránh, lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra. Hồn hề, hồn hề." Cứ mỗi lần đọc xong một đoạn, lão lại cầm cái đôi đũa cả gõ đánh cách một cái, làm cho nhiều người giật mình. Không ai chú ý đến, trong buổi đưa ma, có kẻ đang lẩn giữa đám người hoảng loạn, thắt lên đầu vòng khăn tăng trắng, như là loài lang sói đội lốt cửu dê, âm thầm quan sát để chọn ra người chuẩn bị tiếp theo nối gót của Duyên. Nằm khuất giữa những bụi cỏ lau cao quá đầu người là con đường tắt cắt ngang qua nghĩa địa, vốn là nơi lăn lộn của đám trẻ chăn bò. Hắn ở đó nghiêng đầu nhìn mọi thứ bày ra trước mặt. Trời đã buông xuống trần gian lớp màn nhung tăm tối, nhưng ở trong bãi mả hoang tàn, tiếng cuốc xẻng vẫn cứ kỳ cạch vang lên. Từng xẻng đất bị hất tung rồi lại đổ xuống như giọt mồ hôi lạnh. Miệng hắn há ra để lấy hơi, hàm răng trắng ẩn như đang cố đớp những ngụm khí. Đôi tay xương sầu gân guốc nhiều lúc đã run lên vì lạnh, nhưng hắn không dừng lại, chỉ nghiến răng cắm cúi đào, cho đến khi màu tràm ở trên áo đã lẫn với màu của màn đêm thì tiếng xẻng guốc mới dừng lại. Ánh đèn dầu leo lắt chiếu cái ánh sáng yếu ớt chập chờn lên khuôn mặt lạnh lùng. Nó dường như vừa thêm phần hằn học, vàng vọt và xanh xao. Cặp mắt rừng rực lửa, một tia nhìn như điện tuyến, chớp chớp kỳ quái. Ánh mắt cương quyết đến lạnh lùng, ánh mắt của loài thú săn. Hắn ngồi xuống, hai tay vịn vào cáng xẻng như tìm điểm tựa. Từ trên cao, những luồng gió lạnh cứ thổi ào ào, kéo theo làn sương mờ ảo. Không gian và lòng người càng thêm se sắt. Chỉ mai thôi, mai thôi, mọi ảo vọng, mọi ước mơ của hắn sẽ được lấp đầy. Giống như kẻ độc hành trên con đường sa mạc, tìm được một mương nước, hắn sẽ lại được trẻ trung, sẽ lại lấy được tất cả những gì đã mất, sẽ có được sức khỏe và thậm chí là có cả giấc mộng trường sinh. Mái tóc điểm bạc vón lại với nhau vì mồ hôi, vì cát, vì gió thổi qua. Hắn biết mình đã đào đủ sâu, chạm vào cái quan tài, chạm đến nỗi khao khát được nhồi nhét dưới đáy huyệt. Trong đêm đen giá buốt, tiếng của hắn điên dại cười rít lên, vang vọng khắp cả bãi mả. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Từ sau buổi đưa ma Duyên ra nghĩa địa, giáo sinh vẫn canh cánh trong lòng về biến cố kỳ lạ ở đám ma. Mặc dù thầy vẫn luôn tự nhận mình là người theo Tây học, thế nhưng đến giờ phút này đây, bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu những tín điều mà thầy từng coi trọng đều bị sự kiện hãi hùng kia lật đổ. Phải chăng trên đời này thực sự có ma? Thầy dùng mình liên hệ cái biến cố diễn ra trong đám tang với những giấc mơ mình đã gặp. Suy nghĩ cứ luẩn quẩn ở trong đầu, giáo sinh nằm trằn trọc thức trắng mấy đêm liền. Dạo này mất ngủ, giáo sinh đâm ra uể oải. Sáng nay thầy có lịch đi dạy cho một lớp vỡ lòng. Khi gà vừa gáy tiếng đầu tiên, thầy đã lục tục mò xuống giường sửa soạn giấy tờ sách bút, lấy lọ mực mà hôm trước mình đã chuẩn bị. Lớp vỡ lòng của giáo sinh thực ra là trưng dụng mượn tạm một gian nhà của đình làng, kê đâu đó hơn chục cái bàn cho bọn trẻ con ngồi tập viết. Tiếng là lớp vỡ lòng, nhưng giáo sinh không chỉ nhận dạy cho bọn trẻ mà còn có cả những người lớn tuổi chưa biết chữ cũng tham gia. Nhiệm vụ của thầy là dạy cho những người này để triển khai phong trào xóa giặc rốt vẫn còn tồn tại. Lục tục chuẩn bị, ở bên ngoài có tiếng người gọi ý ới. Giáo sinh giật mình ngạc nhiên, ngước mắt nhìn cái đồng hồ Liên Xô cũ ở trên bàn. Bây giờ mới hơn 5 giờ sáng, không biết là ai có việc gì mà đến tìm thầy như vậy. Giáo sinh cất lọ mực vào trong cặp. Ai đây? Đợi tôi một tí, tôi ra bây giờ đây. Mở cánh cửa liếp ngó đầu nhìn ra ngoài bờ dậu thưa, chỗ đó có một người đàn ông đứng lẫn trong màn sương, dáng điệu e dè. Giáo sinh cau mày nheo mắt. Ai như bác Phúc phải không? Bác Phúc đấy phải không? Người kia thấy giáo sinh thì vội vã. Dạ vâng, tôi là Phúc đây. Giáo sinh đi ra đon đả. Mời bác vào nhà. Thế có việc gì mà bác sang tìm em sớm thế? Ông Phúc bước vào dưới mái hiên, xoa xoa bàn tay vào nhau, bộ dáng khúm núm. Bẩm thầy, tôi sang thứ nhất là để cảm ơn thầy đã đứng ra lo liệu cho đám ma cháu nó. Thứ hai là tôi có chuyện muốn hỏi ý thầy. Giáo sinh nghe vậy thì nhướng mày, xua tay. Ô kìa, tình là nghĩa xóm, nghĩa tử là nghĩa tận mà bác, khách sáo gì. Em cũng có giúp được gì cho gia đình bác đâu. Cháu nó mất đi thì chính em cũng đau như đứt từng khúc ruột, khổ thân. Ngoan ngoãn hiền lành thế mà. Giáo sinh ngừng lời, không muốn khơi lại nỗi đau của gia đình. Ở đối diện, ông Phúc đã ngồi xuống, giơ tay lễ phép đón lấy chén trà. Bác thông cảm, em vừa mới ngủ dậy, thành ra còn chưa kịp đun nước. Thôi thì có ly trà nguội. Dạ vâng, thề vô phép thầy, là tại tôi sang đây sớm quá. Giáo sinh nhìn vẻ bần thần trên mặt của người đàn ông đối diện, dường như có việc gì ông Phúc muốn nói, chỉ là chưa sẵn sàng. Giáo sinh gợi chuyện. Thế ban nãy bác nói là có chuyện muốn nói với em, ấy là cái chuyện gì? Ông Phúc ngước mắt, cái nhìn đẫm lệ, giọng ông như nghẹn lại. Bẩm thầy, tôi biết thầy là người hay chữ, lại từng đọc sách Tây. Tôi chả biết là tôi nói ra điều này rồi thầy có tin không, nhưng mà thầy đã cho phép thì tôi mạo muội. Thưa thầy, tôi mất con, lòng tôi đau như cắt. Nhưng thầy cũng biết đấy, cái chết của con bé nhà tôi nó nhiều oan khuất quá. Thế nên là đêm hôm nọ, cháu Duyên nhà tôi nó về thầy ạ. Giáo sinh vừa nghe đến đây thì tái người, nhịp thở đều đều đột nhiên khựng lại, buông chén trà xuống. Bác nói là con cháu Duyên nó về là thế nào? Ông Phúc giọng càng xúc động. Bẩm thầy, chuyện là tối ngày hôm trước, lúc đưa ma cho cháu nó xong xuôi, nhà tôi mệt quá lại ngất đi. Tôi mới sợ quá nhờ mấy cậu thanh niên khiêng vợ tôi vào trong buồng. Còn tôi thì ra sân tranh thủ quét dọn bàn ghế. Đến lúc trời tối mịt mới xong. Khí làng xóm láng giềng đã về cả. Bà nhà tôi thì vẫn nằm ở trong buồng. Tôi sợ bà nó đói lại lả đi, thì chả mấy nải cũng ra người thiên cổ. Tôi vội đi xuống bếp đun nồi cháo. Đang chờ cháo sôi thì tự nhiên tôi nghe tiếng ngoài sân có ai đang khua chổi nó cứ xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Rõ lắm ông thầy giáo ạ, sợ lắm. Lúc ấy, ông Phúc cứ tưởng là bà Phúc tỉnh lại. Ông ngồi ở trong gọi vọng ra: "Bà đấy à, bà đấy à." Thế nhưng tiếng chổi khua bỗng nhiên ngừng lại, thay vào đó là tiếng như ai đang khóc hờ. Câu chuyện mới kể đến đây thôi mà giáo sinh nghe đã bủn rủn cả tay chân. Chẳng biết là đi sớm nhiễm lạnh hay là ông Phúc đang lên cơn xúc động. Ông cứ run lên chẳng từng chập, khuôn mặt của ông đầm đìa nước mắt. Khi ấy, ông Phúc vừa dứt, tiếng chổi cũng không còn, chỉ còn lại tiếng khóc nỉ non đang cất lên ở ngoài sân trước. Ông Phúc nghĩ vợ mình chắc là nhớ con, khi tỉnh dậy đã ra sân ngồi khóc. Ông thở dài. Từ trong bếp bước ra, khoảng sân đất con trước mặt vẫn chìm trong tăm tối. Trước mặt ông, dưới bóng của cây ngô đồng, ông thấy lầm lũi có một bóng người mảnh mai, mặc áo tang màu trắng, thoắt ẩn thoắt hiện sau những tàu lá lơ phơ. Trời đã tối, mắt lại kèm nhèm, ông cứ ngỡ cái bóng ấy là vợ mình. Thấy người ấy đứng thút thít, ông sốt ruột: "Thôi, bà ơi, đi vào nhà nghỉ đi, đứng ngoài ấy làm gì, lỡ ốm ra đấy thì khổ." Ông nói cả câu dài nhưng vợ ông không ngoảnh lại. Sốt ruột, ông đi đến vỗ vai, toan kéo vợ vào nhà. Thế nhưng đúng lúc ấy người kia quay lại. Ông Phúc như chết sững ở giữa sân. Bởi người ấy nào có phải là vợ ông đâu, nào có phải là bà Phúc nhà ông đâu, mà đó chính là Duyên, đứa con gái đã chết của ông, đang đứng đó. Trong bóng tối lù mù, làng bảng sương trắng, ông Phúc điếng người nhìn thấy trên cái cần cổ trắng ngần của con mình rịn ra một đường máu đỏ. Máu còn đang ồng ộc tuôn ra loang trên ngực áo. Duyên run rẩy đứng trước mặt ông, đôi mắt lạc thần nhìn chừng chừng. Miệng cô há ra như muốn nói điều gì mà không nói được, chỉ có máu cứ ảo ạt chảy ra. Khoảng cách giữa ông và Duyên quá gần, đến nỗi trong không khí ông còn ngửi được cả mùi máu tanh. Cảnh tượng kinh hoàng tưởng như đã là cực hạn, thế mà đột nhiên Duyên nhìn xuống. Ông Phúc bất giác cúi nhìn theo. Từ trong bụng của cô ọc ra những ruột gan phèo phổi, bắn tung tóe, văng cả lên người lên mặt ông. Ông Phúc tá hỏa rú lên một tiếng. Toàn thân ông run bần bật, tay chân của ông luống cuống đưa lên lau máu. Thế nhưng bàn tay vừa vuốt qua mặt thì cái bóng của Duyên đã biến đâu mất. Cả không gian trở lên tịch mịch dị thường. Và bây giờ thì nhìn lại trên người ông cũng chẳng thấy máu me gì cả. Ngồi vật ra giữa sân, ông Phúc bần thần nhìn khoảng sân mờ tối và cả vườn chuối ở sau nhà. Chỉ có màu đen thăm thẳm và những màn sương giá buốt. Ông rùng mình khi từ một căn nhà lân cận nghe như có tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhẳng. Có lẽ có đứa trẻ con nhà nào đêm nó khóc dạ đề suốt cả đêm, vừa mới tĩnh đưa được một lúc, đến gần sáng nó lại choe choé khóc đến não cả ruột cả gan. Các cụ ta vẫn bảo chó sủa giật cục là ma, trẻ con khóc oa oa là quỷ. Quan niệm ấy khẳng định là việc con gái ông vừa hiện hồn về. Tiếng chó ho cứ xa dần rồi chìm vào trong màn đêm tăm tối. Chỉ còn lại ông Phúc vẫn cứ ngồi bần thần chết lặng. Bỗng một bàn tay buốt giá đặt lên vai, làm cho ông một lần nữa bàng hoàng rú lên. Cái ông này sao lại hét ầm lên như thế? Sao lại ngồi đờ đẫn ra thế? Hóa ra ấy là bà Phúc. Bà đang cố nén tiếng thở hổn hển. Trời vẫn còn động sương, vậy mà mồ hôi của ông bây giờ ướt đẫm cả lưng. Ông run rẩy vịn tay vào vợ. Đến lúc này bà mới trông thấy khuôn mặt của chồng bà tái xanh tái xám. Thôi chết, ông bị trúng gió đấy à? Ông sao thế? Ông Phúc lắc đầu, ánh mắt lạc thần, vẫn chưa hết kinh hoàng. Không, bà rót cho tôi cốc nước. Tôi khổ mồi quá, tôi khổ mồi quá. Bà Phúc dìu chồng vào nhà ngồi xuống, đưa cho ông chén nước. Ông Phúc run run cầm lấy, ông nhấp một ngụm nhẹ nhàng. Xong chừng như chưa đủ, ông làm một hơi hết luôn cả chén nước. Bây giờ bà mới nhắc lại đoạn điệp khúc vừa rồi. Thế làm sao? Đêm hôm ông lại ngồi bệt ngoài sân như thế. Ông Phúc đã lấy lại được bình tĩnh. Ông run run kể lại biến cố vừa rồi. Bà Phúc càng nghe mà lòng bà như càng thắt lại. Nước mắt tưởng đã khô bây giờ lại ứa ra. Cứ thế bà òa khóc. Rồi ôi, con tôi nó chết đau chết đớn thế này. Rồi ôi. Ông Phúc thở dài, ông không ngăn vợ, cũng như bà, nỗi đau mất con như mũi dao đã nằm trong gan ruột. Chỉ cần một sự việc tình cờ cũng có thể khiến nó quặn lên, khiến ông đau như cắt. Ông đặt tay lên vai, ông cố gắng xoa dịu nỗi xót xa. Bà Phúc lau nước mắt nhưng vẫn nghẹn ngào. Ông ơi, ngày mai ông thử sang bên nhà thầy Sinh hỏi thầy xem tình hình bên công an người ta giải quyết con mình đến đâu rồi. Thế nhưng ông Phúc cứ tần ngần mãi, sợ giáo sinh sẽ chẳng tin câu chuyện của mình. Qua mấy hôm lần trần, tối qua bà Phúc lại không ngớt lời dục, cho nên sáng sớm ông mới sang đây. Giáo sinh nghe ông Phúc kể mà cũng thấy bàng hoàng, nuốt nước bọt khan, trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Có khi là bác nhớ thương cháu nó quá, thành ra tưởng cháu nó hiện về. Chứ em thì em không nghĩ như thế nữa. Thầy không tin à? Hôm đưa ma cháu nó ra đồng, chính thầy cũng chứng kiến còn gì. Giáo sinh cúi mặt liếm môi, thầy nào chỉ có chứng kiến như thế thôi đâu. Thầy còn tận mắt thấy hồn ma của con ông hiện về, ngay khi người ta mới tìm ra thi thể đấy thầy. Vốn là nhà giáo, lại đang chịu trách nhiệm dạy dỗ lớp vỡ lòng mấy chục người. Giáo sinh không muốn mình cũng hùa theo lối suy nghĩ của những người già cả lạc hậu. Hơn thế nữa, vị thế của thầy cũng là nhạy cảm. Nếu một mai cấp trên mà biết được là thầy cũng mê tín, cũng dị đoan, cũng tin vào hủ tục thì chết. Thầy vẫn cố dịu giọng. Đấy có khi chỉ là trường hợp ngẫu nhiên thôi bác ạ. Cháu Duyên nó ra đi đột ngột như thế, ai cũng đau lòng, không riêng gì gia đình bác. Nhưng mà thôi, người chết đã đành chứ còn người sống. Bác cứ về nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mai em sẽ lên trụ sở hỏi người ta xem là vụ cháu Duyên giải quyết đến đâu. Ông Phúc thở dài, đò đưa thêm vài câu thủ tục. Ông cũng xin phép ra về để cho giáo sinh còn lên lớp. Giáo sinh đến cổng đình, đã thấy ở trong gian nhà ngói lố nhố cả chục người. Thấy thầy vào, cả đám học trò già trẻ đều đồng thanh. Dạ, chúng em chào thầy ạ. Giáo sinh cũng đã quen với lối lễ phép kiểu này. Lúc mới về đây ở quê, giáo sinh thấy mấy người đáng tuổi anh, tuổi chú của mình còn khoanh tay lễ độ, đâm ra cũng ngại. Chỉ là dần già rồi quen. Ngồi xuống bàn, giáo sinh mở sách toan giảng bài, bỗng nhiên nheo mắt, đưa tay lẩm bẩm đếm. 1, 2, 3. Chị Thắm đâu rồi nhỉ? Có ai thấy chị Thắm đâu không? Sao lại vắng mặt thế này? Mấy đứa học sinh ít tuổi nhao nhao. Chị Thắm đi với người yêu rồi. Chị Thắm đi với người yêu rồi. Gớm chửa, mày thì biết cái gì? Chị Thắm hôm kia còn ra ruộng với tao. Người ta bảo chị Thắm có người yêu ngoài tỉnh. Quách cực. Giáo sinh lắc đầu, thầy gõ cái thước kẻ, nhưng đám học trò vẫn cứ nhốn nháo. Mãi đến khi ông Cẩn ông đứng lên ông quát: "Ổ hay, chúng mày có ngậm hết mồm vào không? Tao về tao mách bố mẹ chúng mày bây giờ đấy." Bấy giờ bọn trẻ mới chịu ngồi xuống nè lưỡi lắc đầu. Giáo sinh khẽ gật đầu cảm ơn ông Cẩn, rồi lấy phấn viết bảng bài giảng hôm nay. Thật ra thầy hỏi lấy lệ thôi, chứ đối với giáo sinh và có lẽ đại đa số những người giáo viên bất đắc dĩ vào thời ấy, thì việc học trò bỏ lớp, thậm chí là phải đến tận nhà học sinh để vận động là cái chuyện bình thường. Ở quê người ta vẫn còn chưa quá chú tâm đến việc học. Việc cô Thắm hôm nay không đến lớp cũng là một sự rất thường. Thắm là một thiếu nữ tuổi vừa đôi chín. Cô không đẹp, có lẽ là xấu, nhưng ở quê thì gớm chửa, cứ miễn đẻ được là được. Người ta còn phải lo miếng ăn miếng uống chứ, xấu đẹp quan trọng gì. Mẹ Thắm có một hiệu hàng xén ở ngoài chợ, cũng là chỗ mà giáo sinh thường ghé mua phẩm màu về pha mực cho đám học trò. Bà suốt ngày ở chợ trông coi sạp hàng, cho nên mọi sự ở nhà là dành cho Thắm và ông Thủy cáng đáng. Thằng em Thắm còn ít tuổi thì thôi, coi như bỏ. Nhà neo người, ruộng đất lại nhiều, dù phải nộp cho hợp tác xã thì vẫn cứ bòn rút được mà để ra. Bởi vậy Thắm dù có xấu xí nhưng vẫn được mấy anh trai trên phố huyện về mà tòm tem ướm hỏi. Cái tin Thắm có người tình ở ngoài tỉnh thì giáo sinh đã nghe từ lâu nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Ngày đầu Thắm với người yêu quen nhau qua dịp đi nhập hàng cho mẹ. Cái sạp hàng con mà cứ nội 2 tuần là bà ấy và Thắm phải đạp xe lên tận chợ tỉnh, rước về đủ thứ linh tinh. Hôm nay có thể là con Thắm nó lại đi lấy hàng hộ mẹ rồi tranh thủ lôi thằng người yêu đi hú hí. Lúc tan giờ, giáo sinh vòng qua chợ, đến sạp của bà Thủy hỏi thăm xem sao hôm nay cô Thắm không có đi học. Nghĩ cũng phải thôi, dù sao thì giáo sinh cũng là người có chữ có nghĩa, lại được trọng vọng, cho nên mọi người đều nhất mực tôn kính. Gần đến sạp thì giáo sinh bất giác dừng lại ngạc nhiên, bởi vì trông sạp không phải là bà mà lại là ông Thủy. Ông Thủy đang trông đứa bé em của Thắm. Thấy giáo sinh, ông Thủy vội vàng đặt đứa bé xuống, hai tay khúm núm chắp lại. Dạ, ông giáo ạ. Không dám, chào bác. Hôm nay em ghé qua định hỏi mua thêm ít phẩm màu về pha mực, với cả hỏi xem tình hình của cháu Thắm nó thế nào mà sao hôm nay lại không đến lớp. Ông Thủy xoa bàn tay còn vàng quạch màu phèn. Khổ quá ông giáo ạ. Nhà cháu hôm nay cũng định đến tìm ông giáo để hỏi chuyện. Chẳng là con Thắm nó bỏ nhà đi. Giáo sinh trợn mắt. Bỏ nhà? Bỏ nhà đi bao giờ? Ông Thủy vội vàng xua tay ra hiệu cho giáo sinh im lặng. Ông giáo ơi, chết, việc này làng trên xóm dưới chưa ai biết. Xin ông giáo đừng nói to, kẻo người ta lại mắng nhà cháu không biết dạy con. Giáo sinh gật gù, miệng vẫn cứ há ra, không thể tin một người như cô Thắm lại có thể làm một việc động trời như vậy. Ông Thủy liếc ngang liếc dọc, sau đó ông kéo giáo sinh vào trong sạp, đuổi thằng bé con ra ngoài chơi. Khổ lắm ông giáo ạ, mấy đêm nay vợ chồng chúng tôi mất ăn mất ngủ, khôn lạn cái thân. Con bé không biết nó ăn phải bùa phải bả gì của cái thằng mả mẹ kia mà tót đi theo. Một lần nữa, giáo sinh hốt hoảng, suýt chút nữa buột miệng kêu lên. Thế nhưng sau cùng vẫn kìm lại được, chỉ rít qua kẽ răng. Cái gì? Bác có nhầm không? Con Thắm nhà bác nó bỏ nhà theo trai á. Ông Thủy mếu máo gật đầu. Ôi giời ơi, nhầm sao được mà nhầm mà ông giáo. Khôn lạn lắm ông ạ. Tôi mệt ngày hôm kia, nó lấy cái xe đạp. Vợ chồng chúng tôi tưởng là nó đến mấy nhà đứa bạn hẹn hò đi xem chiếu bóng. Ấy thế mà nó bịt đi biển luôn, nó không về nữa. Tiền sử bố cái con đĩ, nó mang cái xe đạp cho thằng chết dẫm đây đi luôn rồi. Cả nhà có nhõi cái xe Phượng Hoàng ông giáo ạ. Có thật không? Ồ thật chứ sao lại không. Vợ tôi mấy hôm nay nó cứ như lên cơn phải dại. Nó khóc đứng khóc ngồi. phải bỏ hàng cho tôi trông đây này. Nhưng đã chắc gì là con Thắm nó lên phố với thằng kia. Mà hai bác đã tìm đến nhà thằng kia chưa? Hỏi cho ra nhẽ chứ. Ôi giời ơi, biết nó ở đâu mà tìm. Bọn giai phố nó khôn như con chó ai. Biết con gái tôi có của, nó chả bòn cho hết. Nó chẳng dã cho đến tím cả háng rồi nó ném mẹ ra đường. Ông Giao còn lạ gì cái ngựa ấy. Ai, con này, đèo mẹ mấy tí tuổi đầu đã tớn cả lên. Ai. Giáo sinh chẳng biết là suy nghĩ gì, rồi buột miệng. Nhưng mà chẳng lẽ hai đứa chúng nó lại hủ hóa với nhau? Ôi giời ơi, ông Giao ơi, gái phải hơi dai như thải lại gặp cứt cho. Chúng nó hủ hóa với nhau thì mười mươi rồi còn gì. Nhục, nhục lắm ông Giao ơi. Mấy ngày hôm nay tôi cứ phải nói dối bà con làng xóm là nó về đằng nhà ngoại. Chứ người ta mà biết, người ta chẳng chắt cứt vào mà bố nhà tôi chứ lại ông Giao. Giáo sinh chớp mắt một hồi lâu nhìn ông Thủy, bất chợt cảm giác dị thường chạy dọc sống lưng làm cho giáo sinh lạnh người. Giáo sinh vỗ mạnh lên đùi ông Thủy. Thôi chết, thế nhà bác đã báo công an chưa? Ông Thủy sửng sốt. Báo công an làm gì? Nó bỏ nhà theo dai. Báo công an để cả làng biết à? Giáo sinh lắc đầu. Ơ kìa bác, thế bác quên chuyện nhà Phúc, chuyện con Duyên à? Đến lúc này ông Thủy mới sững người. Ông bàng hoàng tái mặt. Ông nhìn ra con lộ nhỏ. Quả thực trong cái đầu óc thô sơ chất phác của ông không nghĩ đến cái biến cố kinh hoàng của nhà Phúc. Ý ông Giáo là con Thắm nhà tôi, con Duyên, con Thắm. Giáo sinh lắc đầu. Thôi, tốt nhất là bác lên ngay trên sở cầm gặp công an đi, nhờ người ta đánh điện hay là lên liên lạc lên tỉnh tìm nhà thằng kia xem con Thắm nó có ở đấy không. Chứ nó có phải là đứa ngu dại gì đâu mà lại đi hẹn hò với dai đến 3-4 hôm mà trở về. Nhà mình cũng là con nhà chợ, chứ có phải là cái loại suốt ngày cắm đầu vào đống rơm đâu. Bác đi nhanh đi, không thì muộn mất. Ông Thủy mắt rưng rưng, cuống quýt gọi thằng bé con. Vâng, thế nhờ ông Giáo đi cùng với nhà cháu. Ông Giáo là người hay chữ, cho nên nói hộ nhà cháu mấy câu để người ta tìm con bé. Ôi khốn nạn cái thân tội thế này. Ôi Thắm ơi là Thắm, Thắm ơi. Thế ta đi mau kẻo lỡ. Dứt lời, giáo sinh đứng dậy cùng ông Thủy lục tục sắp xếp lại hàng hóa, đóng cửa. Rồi hai người tất tả đi ngay. Vừa đi, ông Thủy cứ mếu máo, khóc không ra khóc, mà lo lắng chẳng ra lo lắng. Thậm chí có lúc ông còn lầu bầu chửi: Tiến sư, còn mấy cái đẻ ra đứa con gái cứ như là ôm quả bom nổ chậm. Tiến sư. Trời lại đổ mưa to. Chưa năm nào trời đổ nước xuống đầu người ta nhiều như vậy. Cả làng cả xóm ai cũng sợ vỡ đê. Mưa chút ào ào từng trận, mưa thối đất thối cát, mưa hết trận này sang trận khác. Nước ngập lênh láng, nước chan chứa bờ bãi, hồ ao. Nước cứ đổ cả ra đường, cá tôm cứ lội bỉ bõm, chen lẫn với chân người. Mực nước cứ dâng cao dần. Ở bãi Mả Hoang, nước đã lên lưng chừng gốc cau. Nước bám cả vào, rong rêu bọt rác. Cái thứ này bám vào trong phút chốc, rồi lại bị nước dành đi. Nước cứ thế dập dần, rúc vào những khe đất, làm cho đất mủn ra, rồi lở đi tả tơi. Chỉ non có nửa ngày, nước đã tràn qua gò đất, ngập đến lưng chừng. Lá cứ rào rào rơi xuống, bám vào những cành cây, ủ rũ, sắc sơ. Những hòn đất to dần dần bị nước xối thành hòn đất nhỏ. Những hòn nhỏ chẳng mấy chốc bị cuốn đi. Cái gò đất cứ vẹt dần chẳng bao lâu từ dưới đội lên một tầng đất mới. Tầng đất này bị sóng đánh, bị nước ải, cứ nhô dần lên mãi. Rồi ụp một tiếng, giữa cái gò đất một manh chiếu rách nổi đánh rào lên. Lúc này bầu trời nổi lên một tiếng sấm. Mưa đã dừng. May cho người làng trận mưa này không vỡ đê. Người ta thở phào nhìn con nước từ từ rút đi, để lại biết bao nhiêu là rác rưởi lổn nhổn xung quanh. Những người đàn bà, người ướt nhẹp, mồ hôi và nước bẩn. Đám trẻ con thì cười khanh khách lặn ngụp mò cá. Chỉ riêng có nhà ông Thủy vẫn đau đáu về đứa con gái bặt vô âm tín. Đã qua đến 5 ngày rồi con Thắm không về. Người ta mới báo là công an trên tỉnh dò la tin tức thằng thanh niên đã hủ hóa với con Thắm nhà ông Thủy. Nhưng gã ấy đã lên tàu đi tu nghiệp ở Đông Đức mấy tháng rồi. Gia đình bạn bè đứng ra làm chứng, không thể nào có chuyện con Thắm đến hủ hóa được. Con gái của ông Thủy không bỏ nhà theo giai. Ông Thủy không còn lo bị bọn ngứa mồm nó vẽ chuyện. Nhưng lúc này đây, ông bà lại nghĩ đến một điều khác còn đáng sợ hơn. Đã sang ngày thứ 5, con Thắm vẫn bặt vô âm tín. Nỗi sợ dâng lên ngút ngàn. Nhà ông Thủy buôn thúng bán mê như thế, không khéo con Thắm nó lại theo tàu xuôi Nam vào Sài Gòn. Xuống Sài Gòn để đánh hàng lậu chứ chả biết chừng. Người ta bảo phi thương bất phú. Nhìn con Thắm cũng sắc sảo chứ chả vừa đâu. Có khi vài hôm hết tiền nó lại về. Quả thực thời ấy đang có phong trào bắt mối đổ vào đến Sài Gòn, để mà bắt đầu đưa hàng ra dần phía miền Trung và cả miền Bắc. Thắm lại có người yêu du học ở xứ Đông Đức. Có lẽ nó không muốn mãi mình thành con nhà quê, cho nên nó cũng phải tính kiếm trác. Lại có đứa nó ngứa mồm nó bảo: buôn có bạn, bán có phường, nó chơi thân với cánh quân sửu quân dần, thế sao không rủ bọn đấy cùng đi? Con đấy mà lại dám đi một mình đấy. Mà nhà bà Thủy có mỗi cái sạp hàng còn con, tiền đéo đâu mà đi buôn đi bán. Cái lý ấy người ta thấy cũng đúng. Mà sau nhiều lần tranh luận, nhiều mối nói ra nói vào, thành ra câu chuyện nó lại càng trở nên liêu trai. Đặc biệt là người ta liên tưởng đến cái chết của Duyên. Trước khi người ta tìm thấy cái xác của Duyên nổi lềnh bềnh ở mương nước, thì Duyên cũng đã mất tích mấy ngày. Cho nên sự vắng mặt bất ngờ của con Thắm cũng làm cho người ta liên tưởng là đúng rồi. Nhà nào có con gái bây giờ cũng tự nhiên sợ, liền giữ dịp không cho ra ngoài, bất kể ngày đêm sáng tối. Các cán bộ điều tra nghe được thông tin ấy thì lại càng cảm thấy bối rối. Thời ấy khoa học kỹ thuật hình sự chưa phát triển, chuyên ngành pháp y cũng chưa có những kỹ thuật tân tiến. Cho nên để mà nói nếu như có án xảy ra thì đau đầu lắm. Án trước chưa xong, án sau đã tới. Làm cho cả tổ công an khu vực đều vật vã bó tay. Giáo sinh thay mặt gia đình ông Thủy, ông Phúc mấy lần lên trụ sở để hỏi tình hình, nhưng mọi thứ vẫn cứ im ỉm. Sự việc còn chưa làm sáng tỏ thì trong làng lại có những tin đồn kỳ dị. Bắt đầu từ ông Cẩn. Ông Cẩn là học trò ở lớp chữ vỡ lòng của giáo sinh. Ông Cẩn đã ngoài 50 nhưng vẫn ham học. Ông có các cái nhà nhỏ ở gần bờ mương, gọi là cái túp lều con. Dạo gần đây ông xin hợp tác ít rơm rạ, nhờ mấy thằng thanh niên đắp cho bức vách bằng đất trộn rơm, làm thêm cái mái. Gia đình ông Cẩn bốn đời đều là cùng đinh, làm nghề chăn vịt đánh rậm. Ông cứ như vậy, vừa loanh quanh soi đèn bắt cá, bắt cua, mang đi đổi trác. Rồi ban đêm về, ông lại ra ngoài cái chòi ấy mà ngủ. Chờ đến khi rạng sáng, con nước bắt đầu lên, ông sẽ đi thả vó. Mấy ngày mưa vừa rồi, nước từ trên nguồn đổ về nhiều. Ông Cẩn trong lòng cũng thấp thỏm lắm. Chuyến này không khéo lại bẫm tôm bẫm cá chứ lại... Thưa quý vị và các bạn, Thắm đi đâu? Ngày mai mới biết. Hết tập 1. Cô Thắm chưa về, mà cô đã về thì khẳng định là sẽ chấn động cả làng. Chúng ta kết thúc tập 1. Ngày mai chúng ta sẽ xem là tập 2 nó như thế nào. Lúc đầu chuyện thì cũng có một vài bạn nhận ra là nó quen quen, thì có lẽ là cái này mình cũng sẽ phải góp ý với tác giả Lê Tuấn Vũ. Bạn ấy lấy luôn ở cái phần cái chuyện gì nhỉ, tự nhiên tôi quên mất tên nó rồi. Có một cái chuyện gì tôi mới đọc gần đây thôi, nó cũng xây dựng một cái hình ảnh ban đầu của tên sát nhân nó như vậy. Thì chắc là tác giả Lê Tuấn Vũ lấy luôn cái hình ảnh đấy, cùng là của một tác giả đấy các bạn. Thế nhưng mà phần sau thì nó khác. Ok sói, em đi ngủ trước nha. Đúng, cái này là các bạn nhận ra đúng. Thế nhưng đoạn sau vào chính chuyện thì nó khác. Còn đoạn đầu thì một hai trang đầu thì cái hình ảnh của cái tên sát nhân đó là chính là như vậy. Làm bùa, đúng rồi anh Danh, chính xác. Cái này thì chắc là em cũng sẽ phải góp ý với tác giả Lê Tuấn Vũ. Không được lười như thế, đúng không? Mai 22 giờ 15 phút nha Huấn. Em chào chị Hương. Em chào chị Hương. À đúng rồi, đọt mít, máu trinh chữa bách bệnh. Tức là hai cái hình ảnh của hai tên sát nhân đó là cùng lấy từ một gốc, đúng không? Còn cái tình huống câu chuyện thì nó khác nhau. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cô Thắm đi đâu và tên sát nhân là ai. Hồi nãy có bạn bảo là tên sát nhân là thằng Báu. Hồi nãy có bạn bảo tên sát nhân là thằng Báu. Thằng Báu thì tôi thấy nó cũng, nó mới xuất hiện có tí à. Có người thì bảo là tên sát nhân là ông Giáo. Ê mà ông Giáo đang giúp điều tra mà. Có người thì bảo tên sát nhân là ông Phúc. Tầm phào, ông Phúc ông ấy mất con mà, không lẽ nào ông giết con ông ấy. Nói chung tên sát nhân là ai thì chúng ta còn phải chờ đợi. Cảm ơn Phạm Luân đã ủng hộ mua chè. Anh em nào mua chè thì vào trong giỏ hàng hoặc là theo cái hướng dẫn ở trên góc màn hình. Ở bên nào nhỉ? Ở bên nào nhỉ? Ở bên này. Ở bên này. Theo cái hướng dẫn màn hình để liên hệ mua chè nhé. Ok. Như tôi đã hứa với anh chị em thì chúng ta talk show một tí nhé. Chúng ta talk show một tí nha các bạn. Ngày hôm qua thì tôi có hứa với các bạn là sẽ chia sẻ một cái vấn đề của một anh có hỏi tôi như thế này. Anh ấy lấy vợ đã được một thời gian 2-3 năm gì đấy. Bây giờ thì qua 2-3 năm thì vợ chồng cuối cùng cũng có con. Thế thì vì là cái hoàn cảnh của gia đình anh ấy thì bố mẹ cũng đã mất rồi. Người thân thì cũng không có còn ở xa, quê quán ở xa. Thì bố mẹ mất rồi. Thì bây giờ thì bây giờ có con. Vì vợ chồng công việc này nọ thì vợ chồng anh ấy nghe theo lời bố mẹ vợ là về bên đây ở. Để tiện cho ông bà chăm cháu. Đấy, chăm cháu, chăm con gái sau khi đẻ đó. Cũng là để cho san sẻ bớt cái gánh nặng trong cái cuộc sống của hai vợ chồng. Thì ở được một thời gian rồi thì bây giờ ông già vợ ông ấy đặt vấn đề là như thế này các bạn. Ông già vợ ông đặt vấn đề như thế này là bây giờ thì thôi, đằng nào thì anh cũng còn thân mình. Đó. Ông bà thông gia thì cũng đã nằm xuống cả rồi. Bây giờ mà anh về bên đấy thì cũng chỉ có mình. Hiền Nguyễn, em liên hệ theo cái hướng dẫn ở trên góc màn hình này để mua hàng giúp anh với nha. Đó. Bây giờ thì có mình rồi. Anh thôi anh về anh xem là anh bán hết đất đai đi. Về bên này. tôi cắt cho anh một cái chỗ đất ở ngay sát mặt đường đằng ngoài cái kìa. Đấy. Rồi hai vợ chồng anh tính mà xây cái nhà. Thứ nhất là ở ngoài này thì nó là ngoài phố. Đấy, mình xây cái nhà nó có tiện ngoài phố, rồi còn làm còn ăn, buôn bán. Thứ hai là cũng ở gần bố mẹ. Ừ. Ông già vợ ông bảo thế. Tức là nôm na là ông ấy cho anh ấy cái thổ đất ở ngay gần nhà ông ấy, chắc là kiểu trong cái khuôn viên nhà ông ấy, và nó ở ngoài đường, nó ở ngay ngoài mặt phố. Thì chắc là để vợ chồng buôn bán làm ăn, rồi cũng để tiện cho gần bố mà gần mẹ. Đấy, thì còn cái việc xây nhà thì thôi, ông cho đất rồi thì vợ chồng phải lo mà xây. Thế thì bây giờ xây nhà thì phải lo tiền, mà vợ chồng trẻ thì nói thật là cũng lấy đâu tiền thì thôi. Thì về thì có cái mảnh đất, mảnh vườn ở trong nhà của anh ấy, thì thôi bán đi mà xây. Tức là đại ý là như thế. Thì anh ấy đang rất là đau đầu. Anh ấy đang phân vân. Anh ấy có nói chuyện với tôi là mình đang rất là phân vân. Mình không biết là mình có nên làm như thế hay không. Bởi vì nếu như phân tích theo chiều xuôi thì mọi thứ nó rất là được, nó rất là ok, đúng không ạ? Ừ, dù sao thì bây giờ bố mẹ anh ấy cũng chả còn nữa. Mà bố mẹ nào thì chả là bố mẹ. Bố mẹ vợ thì cũng là bố mẹ mình, đúng không? Đó, đây là chúng ta đang nói phân tích theo chiều xuôi. Bố mẹ vợ thì cũng là bố mẹ mình. Thì thôi thì mình cũng chẳng còn ai thì được như thế thì tốt quá. Cái thứ hai là về ở gần ông bà. Ông bà hỗ trợ chăm lo con cái, đúng không? Đấy, cái thứ ba là về đấy thì nó là ở ngoài phố, xây cái nhà mặt đường, rồi tiện buôn bán. Nói chung là nó được cả. Đấy, nói chung là nó được cả, đúng không ạ? Còn nếu mà theo cái chiều ngược thì anh ấy đang lăn tăn là thế này. Đây là tôi nói là anh ấy đang lăn tăn nhá. Sau đó là chúng ta sẽ phân tích nhá. Đây tôi đang nói về cái cách nghĩ của anh ấy, những cái điều mà anh ấy nói. Thế thì thế này, anh ấy lăn tăn là mình về đấy thì đâm ra tự nhiên là mình lại mang cái tính chất là mình ở nhà vợ. Đấy, mình chui gầm trạng. Nhiều lúc vợ chồng suôn sẻ thì chả sao. Thế nhưng mà cuộc sống gia đình vợ chồng thì làm sao mà tránh khỏi cái xô đũa xô bát. Thế thì những lúc như thế mình lại thành ra là mình tự nhiên là mình khó ăn khó nói. Cảm ơn Khánh Nguyễn đã super chat, anh cảm ơn Khánh rất nhiều. Đó, thành ra là mình khó ăn khó nói. Nói thật ra đôi lúc mà ví dụ mà nhỡ đâu vợ mình nó láo. Cảm ơn Trần Văn Chiến đã donate. Cảm ơn Trần Văn Chiến. Nhiều lúc con vợ mình nó nói láo nói bậy chẳng hạn. Nói thật lòng ra nhiều lúc người đàn bà nó láo quá, mình vung tay mình muốn tát vợ cái thì nó khó. Đấy, đại ý là như thế. Anh ấy phân vân, anh cứ đắn đo như thế. Thì anh ấy muốn xin ý kiến của A Tũn, và cũng muốn xin ý kiến của anh chị em ở đây như thế nào. Thế thì em hồi nãy em cũng có nhìn thấy anh join vào trong xem live rồi. Em có nhìn thấy anh rồi, anh trai. Thế thì như thế này nha anh nhá. Em sẽ phân tích, em sẽ phân tích, còn quyết định là ở anh. Ok, anh có thể nghe, nghiên cứu từ cái ý của em, nghiên cứu từ những cái ý comment của các bạn, các anh, các chị ở đây. Bởi vì ở đây nó không chỉ có những người trẻ tuổi như chúng em, như các em, các cháu, mà nó còn có cả những người trạc tuổi anh nữa. Trạc tuổi anh, và thậm chí là có cả những cô, những chú lớn tuổi đã trải đời rất là nhiều rồi. Thì anh cứ nghiên cứu. Ok. Thế thì anh nhận được rồi, Khánh Nguyễn, anh cảm ơn. Thế thì như thế này nha anh trai. Những cái điều mà anh nghĩ nó đúng, nó đúng, nó cũng sai, và nó chưa đủ. Nó chưa đủ anh ạ. Anh nghĩ theo cái chiều xuôi nó tốt, nó rất tốt, đúng vậy. Nó được cả. Má, con muỗi con này to thế. Nó được cả, đúng không? Anh có ông bà già gần, ông bà già vợ gần, con cái bây giờ có người lo. Anh vợ chồng anh đi làm rất là yên tâm. Cái đây đúng. Ở ngoài phố thì rõ ràng là cuộc sống ở phố mà. bao giờ chả ngon hơn. Mình thích ăn cái gì là mình ra ngoài đường là có. Mình thích chơi, mình ra ngoài đường là có. Phố xá sầm uất, còn chưa tính đến là vợ chồng anh có thể là mở buôn bán này nọ đồ, nó cũng rất là tốt. Được. Đấy. Nó còn có nhiều thứ khác được nữa. Bao giờ nói ở ngoài phố nó vẫn hơn. Ít nhất là đối với cái quan điểm của người Việt mình hiện tại. Còn có thể là ở những cái đất, ở những cái nơi khác, những đất nước khác, hoặc là trong những cái môi trường người ta giàu có hơn thì người ta lại thích là vào về nơi nông thôn sơn dã để ở. Thì cái đấy không nói nha. Chúng ta đang nói đến những cái người bình dân như mình và ở Việt Nam mình. Thì đúng thật là như thế. Cảm ơn Quốc Khánh nhận được rồi. Đúng ạ. Nó nói chung là được. Còn cái ý nghĩ ngược của anh thì anh lăn tăn về cái việc là anh mang tiếng, là anh chui gầm chạn, anh ở nhà nhờ, anh nhờ cửa nhà vợ này nọ. Đúng, anh nghĩ thế cũng đúng, nhưng vẫn chưa đủ. Cái điều đáng sợ nhất thì anh lại đéo nghĩ đến. Anh ạ, anh trai thân mến, cái điều đáng sợ nhất là anh không nghĩ đến, anh chưa tính đến. Em phải hỏi đi hỏi lại 3-4 lần là anh đã tính hết chưa. Còn cái gì nữa không thì anh tính nốt. Anh nói nốt ra cho em. Nhưng mà chắc là anh chưa nghĩ ra. Thế thì em nói như thế này nhỉ anh trai. Em biết rằng là anh đang rất tin tưởng vợ anh. Anh cũng đang rất tin tưởng gia đình nhà vợ anh. Đúng. Có thể họ đang tốt. Và có thể là họ tốt thật. Đó. Thế nhưng mà em vẫn cứ nói đó anh. Con người mà. Cái thứ khó đoán nhất là lòng người. Anh trai. Cái thứ khó đoán nhất là lòng người. Nay người ta có thể thế này, nhưng cũng chẳng có cái gì để chắc chắn rằng người ta mãi như thế này cả. Em của mấy năm trước đây rất là bố láo, bố tuét, lằng nhằng, là em sẵn sàng em chửi nhau, em đôi co, mất dạy, em chửi nhau, em dừng đọc chuyện, em dừng đọc like, em chửi nhau tầm bậy tầm bạ. Nhưng rồi dần dần em cũng phải thay đổi. Em cũng phải thích nghi với cái xu thế của thời đại. Em cũng phải thích nghi với cái độ tuổi của em bây giờ. Chứ em cũng chẳng thể nào hung hăng như trước nữa. Ai cũng phải thay đổi. Và không ai biết được là con người ta sẽ thay đổi như thế nào. Đó. Anh có công nhận với em như vậy không? Có thể bây giờ nhà vợ anh đang tốt. Tốt thật. Em đang nói là tốt thật. Em chưa nói đến tình huống xấu. Tốt thật. Ai biết được ngày mai thế nào? Lúc vợ chồng đang hạnh phúc, con rể, bố mẹ, vợ với anh em nhà vợ đang hòa thuận, đéo sao. Bây giờ nhỡ đâu cái sảy này, cái ông anh cãi nhau với bà ấy. Anh làm cái gì đó, anh khục khoặc với nhà, với ông bà già vợ, với anh em nhà vợ. Thì sao? Thì sao? Như là anh nói đó. Ừ. Như là anh nói đó. Chẳng hạn là con vợ anh nó láo. Nó nói như kiểu là dân dã mình. Cảm ơn Quốc Khánh đã tặng trái tim. Nói như kiểu là dân dã mình, nó ra đào mả bố nhà anh lên nó chửi. Hello Jimmy, đúng là anh đã từng đọc bộ Người Tình Nhỏ bên cạnh tổng giám đốc là anh. Hello với Jimmy. Cảm ơn em vì đã rất lâu rồi mà vẫn nhận ra anh. Đó, đúng không ạ? Ok, anh tát nó cái, cả nhà nó trở mặt lật kèo. Rồi sao? Rồi sao? Anh nghĩ sao? Lúc đó anh làm nào? Nó trở mặt lật kèo thì nó nói thế này. Nó sẽ nói thế này. Vợ anh nó nói như này. Em nói vợ anh nó trở mặt lật kèo thế này. À, anh đánh tôi. Anh đánh tôi. Ôi giời ơi, anh đánh tôi. Bố ơi, bố. Thằng chó này nó đánh con thế này. Bố ơi, bố ơi. Ông già vợ anh hùng hổ đi ra. Đầu đầu mẹ thằng chó này. À, mẹ Phú, sao mày lại đánh vợ mày hả? Tiên sư nhà mày tao. Mày về đây làm rể, tao lo cho mày đủ thứ, tao cho mày cái nhà ở. Tiên sư nhà mày, ai cho mày đánh vợ mày, ai cho mày đánh con gái tao, mày ở trên đất nhà tao mày đánh con tao, mày cút ngay, à, gọi hết cả họ hàng, gọi thằng em trai tao ra đây, gọi thằng anh trai của tao ra đây, gọi hết cả họ hàng tông ty nội ngoại, đánh chết cha thằng Phú đi cho tao, đánh chết mẹ thằng Phú mũi to đi cho tao, cái tội nó đánh con gái tao. Mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Lúc đấy anh găng lên bảo ơi, nhà này tôi xây đấy. Đó, ông làm đéo tôi, ai cho ông đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhà này tôi xây. Ông ấy nói thế này là anh chết này. Ở đất nhà tao, đây là đất nhà tao. Hả? Hả? Nhà của mày xây đúng, nhà mày xây, mày bê mẹ cái nhà mày đi. Trả lại đất cho tao. Ok chưa anh trai? Ok chưa anh trai? Ok chưa anh trai? Con vợ anh nó lại, nó lại: anh cút, anh cút ra khỏi đất đấy tôi, anh cút đi đồ khốn kiếp, đồ vũ phu. Ngày xưa bố tôi thương anh, bố tôi thương anh là cái loại đầu chày đít thớt, bố tôi cho anh đất xây nhà để mà anh tử tế làm ăn. Chứ bây giờ anh lại đánh tôi như thế, anh là đồ vũ phu, anh cút ngay. Rồi, lúc đấy anh còn cái nịt, mà thậm chí là anh đéo còn cả cái nịt nha anh trai. Đến cái nịt anh cũng đéo còn, còn may ra còn cái quần đùi Thái Lan xanh đỏ. Ok, may thì còn cái quần đùi Thái Lan xanh đỏ nhá. Anh giỏi thì anh bê cái nhà đi, còn đất anh trả lại ông ấy. Đúng chưa? Đấy là cái điều mà anh mới phải nghĩ đến. Em đang nói đến trường hợp xấu nhá, còn em không bảo rằng là gia đình nhà vợ anh có cái ý nghĩ đấy nhá. Em không nói như thế. Ok, có thể bây giờ họ đang tốt, nhưng không ai dám chắc rằng họ sẽ mãi tốt. Thường con người ta sẽ chỉ lật mặt khi mà người ta va chạm đến cái lợi ích cá nhân thôi, trực tiếp thôi. Còn khi mà cái lợi ích cá nhân đó nó vẫn đang chung nhau được, khi mà vợ chồng vẫn đang đầu ấp tay gối thủ thỉ chùm chăn, thì nói thật đó, đến anh đánh quả giấm, bà ấy vẫn cứ bảo: giấm anh thơm quá, chồng ơi giấm anh thơm quá. Khi mà đang hạnh phúc đó, em nói thật với anh như thế. Cái quan trọng là khi con người ta bị động chạm đến lợi ích cá nhân, khi con người ta lật mặt với nhau, nó sẽ ra sao. Thế cho nên là ấy, anh phải nghĩ đến cái trường hợp đấy. Anh bắt buộc phải nghĩ đến trường hợp đấy. Ok. Người ta bảo rồi, mình làm bất kỳ cái gì mình cũng phải tính cho mình một cái đường đừng lui. Còn tất nhiên em vẫn cứ luôn luôn luôn nói với mọi người rằng là đã là vợ chồng, đầu ấp tay gối thì phải san sẻ với nhau, phải chia sẻ mọi thứ với nhau, đừng có giấu nhau cái gì, đúng. Thế nhưng nó phải rõ ràng. Ok, anh nhìn thấy mọi cái vấn đề mà ông già vợ đưa ra là tốt, anh cho rằng điều đó tốt và anh nghĩ rằng là anh sẽ làm theo như vậy. Thế nhưng anh cũng nên tính cho mình một cái gì đó để chắc chắn nhá. Nếu như em là anh thì em sẽ làm như thế này. Anh cứ nghe thử, còn anh làm theo hay không là quyền của anh nha. Đừng bảo là tụi nó xui anh nha, đừng tụi nó bảo anh làm thế nha. Đây là em nói, em nếu như em được đặt địa vị là anh, em đang thấy ông già vợ em tốt, ông già vợ đưa ra cái ý kiến đó tốt, mọi thứ nó đang đúng theo cái quỹ đạo êm xuôi. Ở dạ vâng, dạ thế con đội ơn bố quá. Dạ thưa bố, con một thân một mình, cha mẹ con mất sớm, bây giờ con cũng không biết trông cậy vào đâu. Nay được bố mẹ thương, bố mẹ gả con gái cho, trong lòng của con vô cùng xúc động. Thưa bố, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ, kính cha, kính luôn cả vợ mới là phận con, chính là thằng con. Thế cho nên là thôi thì bố mẹ đã chỉ đã dạy. Dạ vâng, con xin nghe. Thôi thì đất bố mẹ cho, con xin nhận. Dạ, còn về cái vấn đề nhà cửa thì thôi, chúng con cũng chẳng dám là phiền bố mẹ quá, thì bố mẹ cho chúng con được phần nào để góp phần xây thêm cái tầng nhà cho nó cao, cái phòng nhà cho nó rộng, để cho các cháu của bố mẹ đỡ khổ, đỡ phải chui rúc thì tốt quá. Đó. Còn đâu thì vợ chồng con lo. Cái việc mà bố mẹ nói là bán nhà bán đất ở trong đấy thì nói thật là chắc là cũng phải như thế. Chứ bố mẹ cũng biết con một thân một mình, vất vả, bon chen, làm gì để ra được đồng nào đâu. Thôi thì bán thì con cũng phải bán. Thế nhưng mà con thì con cũng chỉ xin bố mẹ như thế này. Cái chỗ đất đấy thì thôi thì người ta bảo rồi, làm người thì cũng phải có cái gì trong tay. Thế chứ bây giờ bố sang tên đất cho con thì chi bằng là bố cứ sang, bố cứ để cho tên, đứng tên cả vợ cả chồng con. Dù sao thì đây cũng là của con gái bố mẹ. Đấy, thì đứng tên cả vợ cả chồng con, coi như là ông bà cho vợ chồng con cái gậy để chống, cái cọc, cái chèo để bơi. Như thế thì cũng vừa là được thiên hạ họ nói đẹp tai, thuận lời bố lời mẹ, mà cũng như là để cho vợ chồng con cũng gọi là có cái đền nở mày nở mặt, đỡ phải mang phận là ăn bám. Con gái đi lấy chồng rồi mà còn về nhà đẻo bố mẹ. Đấy, anh nói như thế. Còn nếu như khéo léo hơn nữa, anh không nói với ông già, anh tỉ tê với vợ. Hôm đấy hiểu không, anh làm cho em khoảng 30 con hàu. Anh làm cho em khoảng 30 con hàu. Anh làm cho em nửa lít bìm bìm. Tối hôm đấy anh giã cho bà ấy, mẹ đéo thể nào gợi khép chân vào được. Anh giã cho bà ấy đứ đờ đờ. Thế là trong lúc nằm anh vuốt ve lưng bà ấy, anh bắt đầu anh thủ thị. À, sau cái khi mà anh giã cho bà ấy gọi là nó gọi là đứ đờ đờ ra rồi ấy, khi mà bà ấy đang nằm mắt lim dim ẩn ẩn nước ấy, thở hổn hển phì phò rúc vào trong lòng của anh ấy, anh sẽ nói như thế này cho em, nói khẽ khàng thẻ thọt. Em à, em có yêu anh không? Tất nhiên là bà ấy phải nói có rồi, anh vừa dã như thế cơ mà, bà ấy sẽ phải nói có. À, cái chuyện mà bố nói là bố cho đất này nọ, thì thôi, đời chúng mình cũng chỉ có ước như thế. Thế nhưng mà em cũng biết đấy, người ta nói là của chồng công vợ. Thôi thì bố mẹ cho mình xin. Thế nhưng em cũng biết, anh thương em còn trả hết, chứ lẽ bao giờ mà anh lại lấy không của em. Chỉ có điều là đàn ông, chẳng lẽ lại mang tiếng là ở nhà vợ ăn không ngồi rồi. Chỉ có điều là ở đàn ông là đàn ông, mà cuối cùng lấy vợ có con mà lại hai bàn tay trắng chẳng có gì. Chỉ bằng thôi thì bố mẹ đã cho anh thì cũng là cho em, chốt lại là cho các cháu. Em bảo với bố mẹ là thôi cứ sang tên của cả hai vợ chồng mình, thì đó đằng nào chẳng là cho con cháu ông bà, cho cháu ông bà, chứ còn vợ chồng mình thì cũng làm lụng là cho chúng nó. Cứ sang tên đủ cho cả hai vợ chồng mình. Đấy, đại khái là như thế. Sau đó là tỉ tê. Mà nếu còn sức dã cho thêm cái nữa, em đảm bảo với anh sáng mai được việc luôn. Sáng mai được việc luôn. Khi anh đã có cái đứng tên mảnh đất đấy nha. Khi anh đã đứng tên cái mảnh đất đấy rồi, kể cả vợ anh được, đéo bắt chợ. Thật ra của vợ của chồng cũng được, chứ không nhất thiết phải là riêng của tên anh. Đéo bao giờ có cái trường hợp ở đâu. Của vợ của chồng cũng được, bây giờ pháp luật người ta rõ ràng cái đấy. Thôi thì kể cả anh bán đất trong kia đi, anh về đây anh xây nhà cũng được. Đến lúc đấy nó yên tâm lắm mà. Nó yên tâm, anh có cái cọc để anh bám rồi, nó yên tâm lắm, em nói thật đấy. Nếu như mọi thứ êm xuôi thì đấy, như là em vừa nói rồi, thì hai vợ chồng lúc đấy chỉ lo làm kinh tế, xây dựng kinh tế, cho con cho cháu, rồi là cho phụng dưỡng ông bà già. Được thế thì tốt quá, đúng không ạ? Thì mình coi như là mình cũng hiểu lòng ông bà già vợ mình. Còn trường hợp xấu mà nó lẩy kèo, nó lật chiếu rồi này, bổ đôi, lúc đấy đéo sợ. Ok, đéo sợ, bổ đôi. Tất nhiên rằng là hơi thiệt hơn một tí, hơi thiệt hơn một tí, nhưng chả sao anh ạ. Mình là đàn ông mà, miễn là mình ít nhất là mình cũng không có, không đến nỗi hai bàn tay trắng lê đít ra đường, không đến nỗi còn cái rẽ khô là được rồi. Đó, đúng không, đúng không? Đấy thì cái quan điểm của em là như thế. Còn nếu như thật sự mà là em của trường hợp đó, không liên quan gì đến anh, và em cũng không nghĩ theo, không tư duy theo cái cách của anh á, em đéo bao giờ là, có thể là em bán một phần, thế nhưng mà em sẽ luôn luôn giữ lại một cái, và em lấy cớ rằng đấy là đất của ông bà tổ tiên, cái nhà trong đó. Có thể là em sẽ cắt bớt ra, ruộng vườn em bán bớt đi để lấy tiền trang trải, kiểu gì em phải giữ lại. Và nếu như mà ông bà già vợ có nói gì thì em cũng phải nói rõ luôn rằng là thôi, con xin phép cho con giữ lại cái ngôi nhà đấy, nó là của ông bà tổ tiên, là cái nơi hương hỏa. Em nói thật, Chứ còn quan điểm là khi mà anh bán hết đi, mà kể cả theo như cái kế sách của em vừa rồi á, thì nó vẫn là khác, không khác đéo nào là anh tự nhiên anh đứng lên trên một cái cây gỗ tròn và lênh đênh ra giữa dòng cả. Anh giỏi đứng, anh giỏi trèo giỏi trống thì cây gỗ nó im và anh đứng được nổi ở trên nước. Thế nhưng mà anh mà đứng đéo khéo là nó trượt chân một phát là anh xịt. Đấy nhá. Còn nếu mà trường hợp nó đẹp hơn nữa, tất nhiên là chắc là như anh nói thì nó không nằm ở trong đấy, nhưng mà trường hợp mà nó đẹp hơn nữa là nếu như cái đất ở trong nhà của ông bà già anh bán đủ. Anh bán đủ để anh xây nhà, mua đất chỗ khác xây nhà mới thì nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác rồi. Đó, đúng không? Mua hẳn ra chỗ khác, ông bà già vợ cho chỗ đấy cứ để đấy. Cứ để đấy. Bán ngay thì chắc là đéo bao giờ ông nghe đâu. Chắc là đéo bao giờ ông nghe ông ấy cho anh đất để anh bán luôn cái chỗ đấy đâu. Anh cứ để đấy, 5 năm 10 năm nữa có đất là có tiền. Còn anh bán đất ở trong nhà kia anh mua xây chỗ khác, ok, cái việc đấy thì nó quá là ok. Đấy, cái trường hợp đấy là trường hợp là đất của nhà anh là nó là có giá, anh bán nó được 5-7 tỷ thì anh xây cái nhà đôi 3 tỷ, còn đâu tiền để anh làm vốn thì cái đấy không nói. Cái trường hợp đấy thì nó chả tốt quá. Đấy, thì nói chung là cái gì làm, cái gì thì làm anh trai. Mình cũng phải có cái thế và cái thần của mình. Không nên đánh liều để mà lao vào những cái thứ nó quá bấp bênh. Em vẫn cứ nói đó anh ạ. Em vẫn cứ nói là cuộc sống con người thì vợ chồng, cuộc sống gia đình vợ chồng thì người ta cũng quan điểm là mình phải tin tưởng lẫn nhau thôi. Đó. Đúng. Thế nhưng mà cũng không thể tránh được, bởi vì cái thời đại bây giờ nó khác. Ngày xưa thì người ta nói rằng là xuất gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Cái người phụ nữ ngày xưa họ khác, cái người phụ nữ bây giờ họ khác. Cái lòng người của thời ngày xưa cũng khác, nó đơn giản, nó dễ hiểu. Những cái thời đại bây giờ lòng người nó khác anh ạ. Khi mà con người ta nghèo khổ thì con người ta có thể là chân thành với nhau. Đó. Khi con người ta giàu có lên nó cũng rất khác. Hoặc là em nói ví dụ ông bà già vợ anh rất thương anh, rất có lòng với anh, vợ anh cũng vậy, biết đâu còn mấy thằng anh em của nhà nó thì sao? Bây giờ cứ ông già vợ cho anh cái mảnh đất đấy cho mồm, cho nước bọt, anh dồn hết tất cả anh xây vào đấy. Ok, 5 năm 10 năm ông già nằm xuống, ông già khuất nối mấy người anh vợ, nó bắt đầu dở quẻ. Đúng không? Mấy người anh vợ nó dở quẻ. Đất chỗ đấy đùng phát nó có dự án đi qua. Trước đây có thể là cái đất đấy ông già vợ cho anh nó chỉ giá nó chỉ 1 tỷ hoặc vài trăm củ. Ừ thì thôi, mới là ông già còn sống, ông già quyết. 5 năm 7 năm đùng cái mẹ nó có dự án đi qua nó lên hàng vài chục tỷ. Em nói thật với anh, 1 tỷ có thể là con người ta, anh em máu thịt, nó thương em gái nó vẫn cho được. Khi nó là vài chục tỷ, nó là một cái câu chuyện rất khác anh ạ. Nó rất khác. Hoặc là bây giờ nó còn đang làm ăn được, nó khác. Mấy anh vợ nó làm ăn được nó khác. Một ngày nào đó nó làm ăn thất bát, nó làm ăn sơ sẩy, nó cần tiền. Nói thật với anh, đến lúc đấy vợ con nó còn bán, chứ nói đéo gì là em gái với thằng em rể. Em nói thật với anh, một khi cứ vớ phải thằng nào nó lao vào mấy quả lắc đĩa hoặc là sồ vào mấy trận bóng gọi show hand á, nó mấy trận show hand á, nó bết đến vợ con của nó còn bán, chứ nói đéo gì đến đứa em gái và em rể. Thế nên là cái gì thì cái, cứ giấy tờ đàng hoàng, chia chác đàng hoàng, mọi thứ rõ ràng thì tự nhiên nó sẽ bớt đi những cái rắc rối đó. Còn nếu như mà chị gái thân mến, chị có đang vô tình xem được những cái điều em vừa nói thì em cũng mong rằng là chị đừng giận em. À, chị vợ anh Phú thân mến, chị Phú, chị đừng giận em. Tại vì những điều em nói này, nó hoàn toàn có thể xảy ra chị Phú. Có Có thể là bây giờ chị nghĩ rằng là đéo bao giờ chị làm như thế. Mày điên à Tuấn, chị không bao giờ chị làm như thế với anh mày cả. Này này nọ nọ. Không chị ạ. Đó, đây là em nói rất thật. Nếu như chị thực sự yêu anh và thương anh thì em nghĩ rằng là chị cũng phải nên, chị cũng nên làm như thế. Để sau sau này tránh cho chồng chị những cái rắc rối, tránh cho chồng chị những cái khó xử và tránh cho chồng chị những cái có thể là khổ. Nếu như chị thật sự yêu anh Phú, thương anh Phú thì chị nên làm như thế. Nên làm như những cái điều mà em vừa phân tích. Chứ đừng cáu em, đừng ghét em nói thật đó. Đó. Còn cuộc sống mà ai biết được ngày mai, quit sera sera, what will be đúng không? Chị nên góp ý với ông già cũng thế thôi. Nhà có mấy anh chị em, ông già cứ làm cái chia chác rõ ràng, giấy tờ đàng hoàng. Nay mai ông già khuất núi yên tâm. Nói thật với chị á, dù sao chị là phận gái, nhiều cái nó khó lắm. Ông già và bà già còn thì nó giống như kiểu là cái ngọn núi Thái Sơn che chắn, gánh vác cho chị. Nó dại mồm, dăm năm, 10 năm, 20 năm ông già khuất núi. Rồi mấy ông anh trai nào không biết được đâu. Em nói thật, không biết được đâu. Mà đấy là còn đối với chị đó, còn em còn chưa nói với ông Phú là con rể. Nên là tốt nhất là chị cũng cứ tỉ tê với ông già, với mấy ông anh đó, là thôi cứ rõ ràng ra, giấy tờ điền thổ các thứ bố đã cho, bố cứ rõ ràng giấy tờ ra cho vợ chồng con đó. Thằng Phú con Phú cái này, hai đứa cho thằng anh hai, thằng anh cả, cái này mọi thứ đâu ở đấy. Xong anh em chúng con cứ thế mà giám sát làm theo, đỡ phải sau này rắc rối. Đấy mới là bố. Lúc đấy bản thân bố cũng được nhẹ lòng. Lúc đấy bố có già, bố có nằm một chỗ đấy, bố cũng được nhẹ lòng nhá. Bố đỡ phải đau đầu. Đấy thì chị Phú thân mến, em chia sẻ như vậy, mong rằng là anh sẽ có những cái lựa chọn đúng đắn, để ít nhất rằng là không bao giờ anh phải tiếc nối về cái hành động ngày hôm nay cả. Đó. Chị cũng có những cái hiểu cho anh. Anh đã khổ rồi mà chị. Anh đã khổ rồi, cha mẹ anh mất sớm bao nhiêu năm. Nay anh mới được như ngày hôm nay, anh đã khổ rồi. Chị đã chấp nhận lấy anh là chị cũng phải là người rất là hiểu những cái nỗi vất vả của anh, những cái thiếu thốn của anh. Thì em nghĩ là hơn ai hết, hơn cả chúng em ở đây, chị phải là người hiểu hơn hết. Thế nên là em nghĩ là chị nên chia sẻ với anh những cái điều đó. Đó. Chị Phú, đúng không ạ? Chị đã chấp nhận lấy anh rồi mà, chị phải biết và chị phải hiểu, chị phải thương anh hơn ai hết. Đúng không? Anh khổ mà. Anh mồ côi, anh một mình được như ngày hôm nay là anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Thì em nghĩ rằng là chị cũng nên suy nghĩ về những gì em nói, để mà san sẻ với anh, để bù đắp lại cho anh những cái thiếu thốn của anh. Đúng không? Đấy, thế thôi nhá. Thì dù sao thì em, thứ nhất là em chúc mừng anh chị. Em chúc mừng anh chị đã có cháu bé, đã qua được những cái sóng gió ban đầu và đã được thỏa nguyện là có cháu bé sau hơn năm. Thứ hai là chúc mừng anh chị cũng đã được ông già ngỏ ý là cho cái cơ ngơi đấy, thì cũng chúc mừng anh chị. Đấy, thì cũng mong rằng là anh chị sẽ cố gắng là làm lụng, xây nhà dựng cửa đàng hoàng, nuôi con này nọ nhá. Thì cũng cảm ơn anh chị đã tin tưởng hỏi em, thì cũng nhờ em và nhờ các anh chứ các chị các em ở đây để đưa ra cho mình những cái ý kiến, để cho mình có thể có những cái lựa chọn nó chính xác hơn, nó đúng đắn hơn. Và nói thật là anh chị thì đối với em thì vẫn còn là cái tuổi trẻ danh thôi, tại vì em qua cái tầm tuổi của anh chị cách đây chục năm rồi nhá. Cái lúc đấy thì em cũng nghĩ như thế rồi. Anh các chị thì vẫn là trẻ danh thôi. Những cái thứ mà các anh các chị nghĩ bây giờ nó là trẻ danh, em nghĩ qua cách đây chục năm rồi. Không sao đâu, em nghĩ rằng là em phân tích là chính là nhìn từ những cái thứ mà trong cuộc sống em trải qua như thế. Anh Phú, anh ấy vào, anh ấy xưng anh nhọt ngọt sớt với mình. Nhìn mặt anh Phú thì vẫn còn thay choai choai, đầu vẫn còn chưa nhuộm đỡ đen lại, vẫn còn đang nhuộm bạch kim. Ông anh Phú nói chuyện với em Tụn. Không sao cả anh Phú, anh thích xưng anh, em gọi là anh luôn, không sao cả. Miễn là anh em mình tin tưởng lẫn nhau. Ông ấy nói chuyện với mình một tuần nay rồi, ông ấy vẫn xưng anh ngọt xớt với mình. Trong khi đó là ông ấy mới bước chân ra đời có một vài năm, mới lấy vợ được một vài năm. Không sao cả, anh thích làm anh, em Tuấn gọi anh là anh, coi anh như là anh luôn, không sao hết. Ừ, sao thì mới có hăm mấy tuổi đầu thôi anh Phú. Tính ra mới có 23-24 tuổi đầu thôi. Con đường phía trước nó còn dài lắm anh Phú. Cố gắng lên nhá. Mình đã vất vả rồi, và bây giờ thì cũng đến lúc mà cuộc sống cũng đang bù đắp lại cho những cái vất vả của mình. Cố gắng lên nhá. Một lần nữa xin cảm ơn vợ chồng anh Phú. Cũng xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm tư vấn cho vợ chồng Phú. Phạm Luân vợ đang đòi mua luôn, Luân mua tiếp luôn cho cân nữa ăn. Thì tại vì ông ấy nói chuyện mình, ông ấy xưng anh ngọt xớt. Ông ấy xưng anh ngọt xớt thì thôi, thì ông ấy xưng anh thì mình gọi là anh thôi, có gì đâu. Cái quan trọng là cái câu chuyện của ông ấy đang đau đầu, cái điều làm ông ấy đang đau đầu nhờ mình phân tích. Chứ còn cái việc xưng hô gọi là gì không quan trọng. Ok, ông xưng anh ngọt xớt thì em Tún gọi là anh Phú, có gì đâu mà bình thường, chứ có cái gì đâu mà anh em. Điều đó nó rất là bình thường. Có gì đâu mà hello Trường Max. Đúng không? Chúng mình cứ cũng phải xác định rõ cái vấn đề chính của nó là gì, còn lại những cái vấn đề còn lại nó không quan trọng. Cái vấn đề chính nó quan trọng hơn là giải quyết được cái vấn đề của anh Phú. Còn ông ấy là anh mình hay là ông là em hay thậm chí là đáng tuổi cháu mình thì nó cũng không quan trọng. Anh em mình lịch sự văn minh là được. Ok. Ok. Bây giờ thì chúng mình đi ngủ nha các bạn. Ngày mai sẽ xem là cô Thắm đi đâu về đâu. Cô Thắm đi đâu về đâu. Đừng quên là hãy ủng hộ A Tũng mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Anh Phú mua chè cho em. Anh Phú mua chè cho em. Mua chè cho em nha anh Phú. Chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, đặc biệt là có chè nhài dành cho những anh chị em mà không hay uống chè, thì sợ là chè đắng, chè chát quá, thì có chè nhài hương vị rất dịu và rất đặc biệt là rất là thơm. Các chị em mà pha dùng chè nhài đó pha trà chanh thì nó gọi là uy tín, pha trà sữa thì nó gọi là quá là uy tín. Uống trà sữa với kẹo lạc thì nó gọi là chuẩn. Ok, anh chị em có thể là lựa ở trong giỏ hàng hoặc là theo cái hướng dẫn ở trên màn hình để mua chè ủng hộ A Tún. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Anh Phú mua chè biếu ông già vợ đi, ông già cho hết à. Anh Phú mua chè biếu ông già vợ đi. Tuấn nó bảo kìa, Tuấn nó nói kìa, anh Phú mua chè của Tún biếu ông già vợ đi, rồi ông ấy cho hết. Ông ấy cho hết cả gia tài luôn hả? 30 mét đất mặt tiền. Cảm ơn Tuyên Bùi đã mua chè. Mua chè của anh Tún, mua chè của Tún, em Tún biếu ông già vợ để ông cho hết 30 mét đất mặt đường. Trưởng Mắc mua cái chè nhài đó, cái chè nhài đó mà làm trà chanh với trà sữa nó thơm thật, nó thơm thật. Thôi không nói nữa. Không, không, không, không, không cười nữa. Ôi, trêu anh Phú quá. Ông ấy chắc bây giờ hai vợ chồng ông đang ôm nhau cười đâu. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Chuyện đang trực tiếp, Hiệu Bùi. Chuyện đang trực tiếp. Và bây giờ mình kết thúc chương trình trực tiếp bây giờ đây.